Có thể sẽ có thâm uyên giáo đoàn người, dù sao có một số người cũng không có trực tiếp báo ra danh hào của mình, nhưng không có nghĩ đến đối phương đã vậy còn quá không chút kiên kỵ. Hắn xem thường thâm uyên giáo đoàn, vậy đánh giá cao chính mình. Cái khác thần minh có lẽ sẽ còn tuân thủ một ít quy tắc. Nhưng là thâm uyên cũng sẽ không cố kỵ một cái ngay cả ma nữ cũng còn không có, càng không có chân chính đạt được trúc cự thần công nhận thế lực. Bọn hắn cần trọng lực thạch, mà tinh quang khổ tu hội không cho. Bọn hắn đương nhiên sẽ không cứ tính như thế. Ta nguyện ý cùng ngươi trao đổi đã là cho ngươi mặt mũi, ngươi mặt cũng không cần, cũng đừng trách ta hạ thủ. Không có bất kỳ cái gì nói nhiều, càng không có bất luận cái gì thương lượng cùng đàm phán. Thâm uyên giáo đoàn liền thao túng bọn hắn triệu hoán đi ra thâm uyên tam giai ma vật, đối trong thành triển khai một trận thảm sát. Ao ao ao. To lớn xác chết cháy huy động xiềng xích. Đem trên trời bay lên mấy cái cưỡi ma thảm gia hỏa cùng với một cái cưỡi dực ma xà nhân, cùng nhau lôi kéo xuống tới. Hô ô. Kinh khủng đốt tâm ma hé miệng, phun ra ra bao trùm đại địa hỏa diễm. Ô ô ô. Hay là bản thân trực tiếp xông vào cái nào đó quyền năng giả thể nội, khống chế đối phương tự giết lẫn nhau. Cô cô cô cô. Mà vũng bùn ma trên người chúng không ngừng mà bốc lên bọt, nó căn bản không dùng chiêu thức gì, cứ như vậy vượt trên đến, liền sống sờ sờ đem người thôn phệ, mà phổ thông đánh tại trên người nó công kích căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Mà khổ tu hội các thành viên từng cái liều chết chống cự. Anh Dũng tiến lên. Bọn hắn thúc giục trọng lực mang tinh lực lượng, tiện tay phóng thích ra các loại phối hợp trọng lực mang tinh thần thuật, cùng thâm uyên giáo đoàn tà đồ cùng với ma vật triển khai đại chiến. Nhưng là những cái kia thông thường thâm uyên tà đồ thì thôi, bọn hắn mang tới 7 con tam giai thâm uyên ma vật lại không phải dễ đối phó như vậy, thâm uyên giáo đoàn thế nhưng là không biết hao phí bao nhiêu tế phẩm, mới đưa bọn chúng triệu hoán đi ra, neo định ở nhân gian. Nhất là trong đó ba đầu vũng bùn ma, rõ ràng chính là vì đối phó bọn hắn mà cố ý từ thâm uyên triệu hoán đến. Chim tinh sứ vậy gia nhập chiến đoàn. Cùng thâm uyên tà đồ cùng với ma vật tác chiến. Hắn liên tục thôi động bản thân trọng lực mang tinh, còn phóng xuất ra phối hợp thần thuật, đem lực lượng thôi chủ nhà cực hạn. Một nháy mắt, kia cổ khổng lồ trọng lực trận vực liền con kia vũng bùn ma đập vụn thành một đám bùn nhão. Nhưng là rất nhanh hắn liền lần nữa lại từ bùn nhão bên trong bò lên. Sau đó bất luận bọn hắn đánh như thế nào, đều không thể triệt để giết chết những này từ bùn nhão tạo thành ma vật. Mắt thấy toàn bộ chim tinh thành lâm vào một mảnh kêu trên bên trong, khắp nơi cháy lên đại hỏa, thay ngang khắp đồng. Mà khổ tu hội thành viên liên tục bại lui, không có sức chống cự. Cuối cùng bọn hắn thậm chí ngay cả chim tinh tháp đều bỏ qua, chỉ có thể lui vào đến đằng sau trên dãy núi kỳ dị trong thần miếu. Cái kia có được cao lớn tường thành, xây dựng giống là một loa lớn một dạng cổ phát nguyên thủy trong kiến trúc. Nhưng là rất rõ ràng, thâm uyên giáo đoàn tà đồ không có chút nào bỏ qua ý của bọn họ, cưỡi 7 con tam giai thâm uyên ma vật hướng phía thần miếu quay lại mà tới. Hoặc là nói bên trong tòa thần miếu này trọng lực thạch, mới là bọn hắn chuyến này chân chính mục đích. Trong thần miếu, còn thừa không nhiều tinh quang khổ tu hội các thành viên sợ hãi đến cực điểm, cường đại hơn nữa dũng khí đối mặt tuyệt đối lực lượng, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Bọn hắn tại tượng thần phía dưới cầu nguyện, tại thần đài trước trung lẫy bẫy. Ở đây, có một cổ kỳ là trọng lực trận vực ngăn cản phía ngoài thâm uyên tà đồ cùng ma vật bộ pháp, đây cũng là bọn hắn cuối cùng chỗ ỷ lại bình chướng. Thần sẽ ngọn nguồn phù hộ chúng ta. Thần sẽ phù hộ chúng ta. Rất nhiều người đều ở đây cầu nguyện. Không có tác dụng, chúng ta không có đạt được thần công nhận. Cũng có người mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Nơi này là thần thần miếu. Có người mặt lộ vẻ chờ mong, thật giống như trong tuyệt vọng ông một cộng có cứu mạng. Chúng ta làm sao có thể thối lui đến tới nơi này, chim tinh thành không cần sao, nơi đó nhiều người như vậy còn trông cậy vào chúng ta đây. Có người mặt lộ vẻ xấu hổ, hai tay che khuôn mặt. Thần liền nhìn cũng không có nhìn qua nơi này liếc mắt, đều chưa từng có nơi này, không ai có thể giúp chúng ta. Có người thì không chịu nổi cổ này áp lực, lâm vào điên cuồng hướng lấy bên ngoài phóng đi, sau đó liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Tại trong tuyệt vọng, tinh quang khổ tu hội chim tinh sứ nhìn về phía trong thần miếu tế đàn. Trên tế đàn đặt vào bọn hắn thu thập dung hợp lại cùng nhau trọng lực thạch, cũng là bọn hắn ban sơ lấy được khối kia trọng lực thạch. Nơi này trọng lực trận vực, chính là bởi vì tòa tế đàn này cùng khối này trọng lực thạch mà hình thành, chỉ có đeo trọng lực mang tinh thành viên mới có thể tiến vào nơi này mà không bị ảnh hưởng. Nhưng là rất rõ ràng, chỉ dựa vào trọng lực trận vực còn ngăn không được kia bảy con tam giai quái vật. Bởi vì đối phương căn bản không dùng tiến vào trọng lực trận vực phạm vi. Trực tiếp từ phương xa liền có thể tiến hành công kích. Trọng lực thạch lực lượng cường đại hơn nữa, loại này vụng về bị động sử dụng phương thức, rất dễ dàng liền có thể bị người phá giải. Không được. Chúng ta xong đời. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Bên ngoài nửa ngày không có động tĩnh, nhưng là loại cảm giác này ngược lại càng để cho người tuyệt vọng, giống như hành hình trước chờ đợi. Đột nhiên, những cái kia quỳ gối tượng thần bên dưới tồn tại cùng nhau nhìn về phía chim tinh sứ, mặt lộ vẻ kinh hãi. Chim tinh sứ đại nhân, ngươi ở đây làm cái gì? Tại tuyệt vọng thời khắc, tinh quang khổ tu hội chim tinh sứ không biết đi khi nào đến trên tế đàn, hai tay cầm lên khối kia lớn nhất trọng lực thạch. Sau đó ở trước mặt tất cả mọi người. Lão đầu này vậy mà nuốt lấy bọn họ thánh vật trọng lực thạch. À! Ngay sau đó, hắn hét thảm một tiếng. Toàn thân phát run lăn lộn trên mặt đất. Hắn từ trên tế đàn trên cầu thang ngã xuống, một đường lăn đến bên ngoài. Hắn một bên biến, một bên giãy giụa, nhìn qua đau đến không muốn sống. Hắn thể nội kia cổ sức mạnh đáng sợ ngay tại chậm rãi hòa tan, dần dần phóng thích. Thật giống như như hỏa diễm tại thiêu đốt lấy hắn. Tại cắn nuốt hắn, lực lượng kia hóa thành vô số thật nhỏ côn trùng đang hướng phía trong máu thịt của hắn chui, đồng thời cũng ở đây sửa chữa lấy tính mạng của hắn hình thái. Chim tinh sứ đại nhân. Phụ tá lập tức vây lại. Đại nhân. Những người khác vậy phát ra tiếng kêu kinh hãi. Đây là thế nào? Tất cả mọi người không biết làm sao, rất nhiều người đứng tại chỗ một mặt mờ mịt. Tại chỗ có người cũng không biết tình huống dưới cục diện. Chim tinh sứ thân thể bắt đầu phát sinh dị hóa, siêu thoát ra xà nhân phạm trù. Chỉ thấy thân thể của hắn nhanh chóng bành trướng, từng sợi màu xám trắng leo lên da của hắn. Thân thể của hắn đang không ngừng biến hóa, 3 mét, 5 mét, 10 mét, trong nháy mắt, thân thể của hắn đã bành trướng đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Mà lúc này đây, bên ngoài từng đạo hỏa cầu hướng phía trong thần miếu rơi xuống. Đây là thâm uyên giáo đoàn tà đồ nhóm tại chuẩn bị sau một hồi lâu. Phát động cự ly xa công kích. Âm âm. Rầm rầm rầm. Liên tiếp hỏa cầu rơi xuống, nổ xuyên tường thành, nhưng lại không có lan đến gần thần miếu nội bộ. Chỉ nhìn thấy thân thể bành trướng đến cực hạn chim tinh sứ đứng dậy, thân cao vậy mà cao hơn cao ngất tường thành, vừa vặn chặn lại rồi viên kia khỏa từ trên trời giáng xuống hỏa cầu. Hắn không còn giống người, mà là một tôn pho tượng to lớn. Còn sống pho tượng. Biển mây phía dưới. Pho tượng sống phát ra phẫn nộ tiếng hô. Tà đồ nhóm, xem một chút đi. Đây chính là thần ban cho chúng ta lực lượng. Ta từ thần chi quyến thuộc nơi đó lấy được chỉ dẫn cùng ban ân. Trong thanh âm, tràn đầy căm hận cùng điên cuồng. Pho tượng sống hướng phía bên ngoài một chỉ, trống rỗng xuất hiện một tiếng vang thật lớn, đông ông lập tức nhìn thấy kia đứng tại chân núi to lớn xác chết cháy bị từ trên trời giáng xuống một cổ vô hình cự lực ngăn chặn. Hắn khiêng không đến một giây đồng hồ, dưới chân đại địa liền vỡ vụn ra, hắn cũng bị ép thành một cục thịt tương. Pho tượng sống nắm chặt nắm đấm. Đã nhìn thấy trong hư không xuất hiện một đoàn vặn vẹo chi lực. Chân núi đốt tâm ma cùng vũng bùn ma bị nhào nặng cùng một chỗ, mãnh liệt trọng áp đem bọn hắn đè ép thành một khối đá. Ngay sau đó tảng đá băng liệt, biến thành bột mịn. Thâm uyên giáo đoàn tà đồ nhóm kinh hãi mà nhìn xem một màn này. Nhìn xem biến thành pho tượng sống chim tinh sứ. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn ở đâu ra loại lực lượng này? Đó là cái gì đồ vật? Chú ấn chi linh. Đạo cụ. Thâm uyên tà đồ nhóm không tin tà, vẫn như cũ thao túng còn lại được triệu hoán tới ma vật hướng phía pho tượng sống công kích mà đi. Nhưng mà những cái kia tam giai ma vật còn không có tới gần pho tượng sống, liền bị một cổ lực lượng khổng lồ đặt ở trên mặt đất. Ngay sau đó bị pho tượng sống một cái tiếp theo một cái bóp chết, hoặc là đè chết trên mặt đất. Mắt thấy bảy con tam giai ma vật bị giết đến chỉ còn lại cái cuối cùng, bọn hắn mới biết được việc lớn không tốt, xoay người bỏ chạy. Nhưng là lúc này đã điên mất chim tinh sứ nơi nào sẽ bỏ qua bọn hắn. To lớn pho tượng sống đột phá trước đó bị tạc mở vách tường, hướng phía bên ngoài đuổi theo. Hắn nhất định phải đem những này giết chết chiêm tinh thành vô số người. Giết chết không biết bao nhiêu khổ tu hội thành viên tà ác chi độ nhóm lưu lại. Pho tượng sống lao xuống núi, hắn đầu tiên là một thanh đè xuống cái cuối cùng vũng bùn ma, đem ép thành một nắm bùn đoàn, lại nói tiếp trọng ác, đem ép thành hòn đá. Sau đó, hắn đem hòn đá kia hướng phía trốn chạy tà ác chi độ nhóm ném tới. Phanh. Lực lượng khổng lồ, nhấc lên kinh khủng khí lãng. Một nháy mắt, đập chết mười mấy tên đến đây vây công chiêm tinh thành tà ác chi đồ. Tản ra. Tản ra. Bay lên. Tà đồ nhóm bị dọa đến hồn phi phách tán, từng cái hét lên kinh ngạc. Pho tượng sống tiếp lấy đuổi theo. Trên thân mang theo quỷ dị kinh khủng phóng xạ quang mang. Mỗi vượt qua một bước, liền thấy một đạo quang mang từ hắn trong thân thể hóa thành một ánh sáng vòng khuếch tán ra tới. Hắn chạy nhanh qua chiêm tinh thành bên cạnh, mục tiêu là một người trong đó ngay tại nhanh chóng chạy thuộc mạng chú ấn chi linh, cũng là lần này thâm uyên tà đồ nhóm thủ lĩnh. Ông, pho tượng sống hé miệng, phát ra vậy mà không phải tiếng hô hoáng, mà là gần sóng bình thường chấn động âm thanh. Lập tức nhìn thấy bên trên bầu trời bay lượn ma vật cùng thâm uyên tà đồ nhóm, một cái tiếp theo một cái rơi trên mặt đất. Tính cả cái kia chú ấn chi linh cũng bị đặt ở trên mặt đất không thể động đậy. Pho tượng sống lập tức đuổi tới, một cước đem lần này thâm uyên giáo đoàn cầm đầu người chú ấn chi linh tính cả hắn nhục thân giẫm nát. Ông, ánh mắt của hắn tiếp lấy nhìn về phía địa phương khác, hướng phía một phương hướng khác phát ra rít lên một tiếng, chung quanh đại địa tầng tầng vỡ vụn. Cái hướng kia bay ở trên trời tà đồ vậy ào ào rơi xuống mặt đất, quẳng thành một bãi thịt nát. Mà trên mặt đất chạy băng băng tà đồ, thì trực tiếp bị vùi lấp dưới mặt đất. Khủng bố như vậy lực lượng phía dưới. Tới chỗ này thâm uyên tà đồ nhóm một cái đều không thể chạy đi, bị pho tượng sống một cái tiếp lấy cái đuổi kịp. Nhưng là rất kỳ quái, trong đó một số người căn bản cũng không phải là bị trọng lực trận vực cho giết chết. Có thể trông thấy tại đại địa phía trên có từng tòa to to nhỏ nhỏ vỡ vụn pho tượng. Những người này cùng ma vật chỉ là bởi vì tới gần pho tượng sống, từng cái liền bị trên người đối phương tản ra kia cổ vòng sáng, còn có kỳ quái chí cực phóng xạ lực lượng biến thành từng cổ tảng đá pho tượng. Về sau bọn hắn mới bị pho tượng sống vặn vẹo trọng lực cho nghiền nát. Cuối cùng biến thành hiện tại bộ dáng này. Không sống qua pho tượng lúc này nơi nào sẽ đi cân nhắc vấn đề này, tại giết chết sở hữu thâm uyên giáo đoàn cùng ma vật về sau, hắn phát ra băng lãnh lại không phải người thanh âm. Không có người. Không ai có thể cùng cự thần lực lượng đối kháng. Người không được, thần cũng không được. Ta chính là. Toàn bộ đều phải. Pho tượng sống phát ra khàn khàn âm thanh đang không ngừng biến hóa, phi thường kỳ quái. Hắn mỗi một câu nói tự hồ là từ rất nhiều người nói ra được một dạng, ngữ điệu không đồng nhất, lại hỗn loạn vô cùng. Ha ha ha ha ha. Không có người. Giết giết giết sát sát. Ta là sứ giả của thần, giết chết tất cả mọi người, đây hết thảy còn chưa kết thúc. Pho tượng sống thân thể còn tại bành trướng, hướng phía 100 mét cao độ tới gần. Hắn cảm giác được bản thân càng ngày càng cường đại, thậm chí cường đại đến một loại mức độ khó tin. Nhưng là ở nơi này trong quá trình, hắn vậy cảm giác được thân thể của mình trở nên cứng đờ, đối với ngoại giới cảm giác vậy càng ngày càng hỗn loạn. Thời gian ở hắn cảm giác bên trong trở nên càng ngày càng chậm, tư duy càng ngày càng hỗn độn, hắn thậm chí có thời điểm ngay cả mình danh tự đều muốn không đứng lên rồi. Nó giống như thật sự muốn biến thành một cái, sẽ động lại sẽ không suy tính pho tượng rồi. Hắn mờ mịt du đãng trên phiến đại địa này, khi hắn trải qua chiêm tinh thành bên cạnh thời điểm. Cúi đầu nhìn lại. Hắn đột nhiên phát hiện. Thành bên trong nghe không được bất luận cái gì động tĩnh, không cảm giác được bất luận cái gì người sống khí tức. Trên đường phố, trong phòng, trong thôn lạc. Có thể nhìn thấy từng cổ tảng đá pho tượng, sinh động như thật. Không biết lúc nào, thành bên trong tất cả mọi người biến thành tảng đá. Mà trong cơ thể của bọn hắn vậy tản ra vặn vẹo trọng lực chi quan. Hàng ngàn hàng vạn quỷ dị tảng đá pho tượng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái đặc thù trọng lực trận vực. Một nháy mắt, pho tượng sống một lần nữa nhớ lại hết thảy. Hắn đứng tại ngoài thành, quan sát thành bên trong cảnh tượng, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Không. Đây là cái gì? Đây là có chuyện gì? Biển mây phía dưới. Thân cao 100 mét tượng đá cực lớn quái vật đứng tại đại địa bên trên, thành thị nhìn qua thật giống như một cái cỡ lớn đồ chơi, dãy núi đều bởi vì nó lộ ra thấp bé. Giờ phút này, hắn phát ra tiếng gào thét đột phá thường nhân có thể nghe được cực hạn. Ông ông, thanh âm kia hóa thành gợn sóng truyền ra, chung quanh đại địa xuất hiện từng đầu khe hở, nhiều đám mây đều bị xua tan. Lực lượng này, kinh khủng đến mức làm người ta kinh ngạc run sợ. Đông. Đông. Đông. Pho tượng sống bao quanh chim tinh thành đi rồi một vòng, bước chân nặng nề. Hắn đi rất chậm, trôi qua rất lâu hắn mới có thể bước ra một bước. Nhưng là hắn cẩn thận nhìn hồi lâu, trong thành đều không nhìn thấy một việc lấy bóng người. Chết rồi. Toàn bộ đều chết hết. Trọng lực thạch bản thân là từ sinh mệnh quyền năng bán thần một phần lực lượng tạo thành, mà chim tinh sứ mình là một cái trí tuệ loại. Hắn có thể dùng đạo cụ phương thức mượn dùng sinh mệnh quyền năng lực lượng, lại không thể đủ trực tiếp đem dung nhập thể nội. Hắn không biết làm trí tuệ cùng sinh mệnh lực lượng ở trong cơ thể hắn hợp hay làm một thời điểm, sẽ biến thành một cổ đáng sợ nhiễu sóng chi lực. Cổ lực lượng này sẽ hình thành một cổ cùng loại với tinh thần lực phóng xạ, đem hắn sinh mệnh quyền năng lực lượng phóng xạ đến chung quanh, sửa chữa lấy mỗi người sinh mệnh hình thái, hướng phía hắn bản thân đồng hóa, vặn vẹo. Chim tinh sứ dung hợp trọng lực thạch, muốn mượn nhờ cổ lực lượng này đến giết chết thâm uyên tà đồ. Nghịch chuyển cục diện. Nhưng không có nghĩ đến tại đem chính mình biến thành một cái quái vật đồng thời, vậy đem chim tinh thành bên trong tất cả mọi người biến thành từng cái tảng đá. Pho tượng sống hướng phía trên núi đi đến, tựa hồ đang chờ mong cái gì. Nhưng là đến về sau cúi đầu xem xét, liền phát hiện trong thần miếu những người kia, vậy sớm tại hắn biến thành quái vật một nháy mắt, đi theo hắn một đợt biến thành pho tượng. Chẳng qua là lúc đó hoàn toàn bị lực lượng khống chế hắn, căn bản không có chú ý tới. Có thể nói chuyện sao? Thanh âm giữa thiên địa quanh quẩn, nhưng là không có người trả lời pho tượng sống. Pho tượng sống xích lại gần những này tiểu điêu giống, cảm giác cái gì? Có lẽ là bởi vì những người này đều là quyền năng giả, hắn đột nhiên phát hiện một chút chỗ đặc thù. Những người này kỳ thật cũng chưa chết. Bọn hắn cũng không phải chân chính pho tượng, mà là biến thành giống như nó, cùng loại với pho tượng bình thường quái vật. Bọn hắn bị vĩnh viễn phong ấn tại cổ này quái dị thể xác trong đó, không có cách nào quy về mộng huyễn tinh hải. Nhưng là cái này dạng, ngược lại để pho tượng sống càng thêm đau đớn. Tại sao có thể như vậy? Đây là... Ta làm. Pho tượng sống thể nội tản mát ra một vòng lại một vòng quang. Hắn không dám tin rời đi giữa sườn núi. Nhưng là lại không nỡ rời đi. Hắn cứ như vậy một lần lại một lần địa, lui tới tại thần miếu cùng thành thị ở giữa. Dần dần, hắn vừa mới thanh tỉnh một chút ý thức lại lần nữa trở nên khi thì vặn vẹo, khi thì điên cuồng. Hắn hành tẩu tốc độ càng ngày càng chậm, thân thể giống như thật sự sơ cứng thành một khối đá. Tại vặn vẹo cùng trong điên cuồng, ý thức của hắn trở nên càng ngày càng yếu kém, thật giống như đáy lòng trí tuệ bị nào đó cổ lực lượng cường đại áp chế xuống bình thường. Có lẽ qua không được bao lâu, hắn có lẽ chỉ còn lại điên cuồng cùng bản năng. Hay là trực tiếp biến thành một bộ chân chính tảng đá pho tượng. Pho tượng sống rất không cam tâm, càng nhiều hơn chính là mờ mịt. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì tất cả mọi người biến thành tảng đá? Vì cái gì ta ý thức đang yếu đi? Mà lúc này đây, phế tích tĩnh mịch trong thành xuất hiện động tĩnh. Một cái tiểu nữ hài cầm một hộp phụ tá nhìn nàng thời điểm đưa cho nàng bánh ngọt, lẻ loi trơ trọi xuyên qua vỡ vụn khu phố, nhìn xem trống rỗng lại tràn ngập tử khí thành thị. Ở nơi này trận đáng sợ đồ sát, cùng với đằng sau càng thêm đáng sợ tai nạn bên trong. Nàng lại lần nữa sống tiếp được. Đột nhiên, pho tượng sống lại lần nữa xuất hiện. Hắn đứng tại bên tường thành, thân thể che lại bầu trời, cái bóng bao trùm gần phân nửa thành thị. Trong gió, ấu tiểu xà nữ ngẩng đầu nhìn to lớn pho tượng sống. Pho tượng sống cứng đờ cúi người, cẩn thận nhìn đối phương. Hai người hai mắt đối mặt, không có người nói chuyện. Chương 525, đi tìm sinh mệnh chúa tể lưu lại tế đàn đi. Hóa thành phế tích thành thị, trải qua đại chiến trở nên rách nát khu phố, còn có trên đường giăng đầy người sống hóa thành pho tượng. Cự tượng cùng hài đồng phân biệt ở vào ngoài thành cùng thành bên trong, lẫn nhau nhìn chăm chú lên đối phương. Hình tượng này có đả kích cường liệt lực. Việc kia pho tượng tự hồ nhận ra nàng là ai, sau đó hô lên tên của nàng. Là Ngân A. Nữ hài vậy nhận ra trước mặt pho tượng sống, mặc dù bề ngoài hình xảy ra biến hóa cực lớn, nhưng là hình dạng còn có thể lờ mờ nhận ra. Ngân đứng tại tường thành đổ sụp rơi xuống trên tảng đá. Hai cánh tay nắm lấy phụ tá đưa cho nàng bánh ngọt, bởi vì thật sự là quá tốt ăn, cho nên nàng vẫn luôn không có bỏ được ăn xong. Thậm chí chạy trối chết thời điểm, nàng đều không quên mất mang theo cái này hộp bánh ngọt. Ta nghe phía bên ngoài đang đánh nhau, sau này lại bốc cháy, liền trốn đi. Pho tượng sống chậm rãi nói, trốn đi tốt. Trốn đi. Chỉ là, nếu như vẻn vẹn trốn đi liền có thể không bị nhiễu sóng chi lực phóng xạ trở thành đá lời nói, như vậy thành bên trong vì cái gì không có những người khác sống đây này. Nhưng là pho tượng sống trí tuệ đã hạ thấp trình độ nhất định, trong ngày thường có thể chế tạo ra thần thuật đạo cụ, chim tinh cầu cùng thành lập tân chế độ hắn. Giờ phút này ngay cả đơn giản như vậy vấn đề cũng không thể tiến hành suy tư. Ngân cúi đầu xuống nhìn xem trên tay hộp, đột nhiên hỏi pho tượng sống, phó tháp chủ đâu? Pho tượng sống nói, hắn cũng trở thành hòn đá. Nói xong hắn còn quay đầu nhìn một chút chỗ cao thần miếu, bồi bạn hắn nửa đời phụ tá giờ phút này liền lẳng lặng mà ngủ say ở nơi đó. Hai tử trên mặt nhìn không ra bi thương, chỉ là nhìn xem hộp nói, cho nên lại không còn có người đưa ta như vậy bánh ngọt rồi. Một câu nói kia, nháy mắt để pho tượng sống khó chịu không thể hô hấp. Mặc dù giờ phút này, hắn đã hoàn toàn không dùng hít thở. Mà lúc này đây, pho tượng sống thân thể lại lần nữa sáng lên từng tầng quang mang. Hắn nuốt vào thể nội tảng đá kia lực lượng đến bây giờ còn không có hoàn toàn tiêu hóa hoàn tất, còn sót lại lực lượng lại lần nữa xông ra trong cơ thể của hắn, sắp biến thành phóng xạ vòng sáng. Pho tượng sống thể nội phát ra vù vù âm thanh, ô ô ô. Pho tượng sống nhìn về phía bản thân, sau đó vừa nhìn về phía Ngân. Hắn hé miệng, tự hồ phi thường vội vàng muốn nói cái gì, nhưng là thốt ra chỉ là dị thường chậm rãi ngữ điệu. Chậm làm người nóng lòng. Nhường một chút. Tránh ra nhưng là nói còn đến không kịp nói xong. Liền thấy ánh sáng mãnh liệt vòng từ pho tượng sống thể nội trùng kích ra tới. Sinh mệnh quyền năng thừa số, thông qua tinh thần lực phương thức truyền ra ngoài. Ông. Hào quang bao trùm toàn bộ thành thị, nhấc lên một trận cuồng phong, truyền lại hướng phương xa. Khoảng cách gần như thế, thời gian ngắn như vậy. Một đứa bé làm sao có thể chạy thoát được pho tượng sống phóng xạ phạm vi. Chỉ là chuyện kỳ quái xảy ra, cô gái trước mặt chỉ là tóc tại trong cuồng phong phất phới lên, cái khác hết thảy vậy mà xem ra như thường. Nhưng là tỉ mỉ quan sát có thể nhìn thấy, trên mặt nàng màu trắng lốm đốm tại phóng đại. Không chỉ là trên mặt, hắn trên người màu trắng lốm đốm cũng ở đây không ngừng mà khuếch tán, cuối cùng nàng toàn thân tất cả màu trắng nối liền cùng một chỗ, màu da hoàn toàn biến thành chỉnh thể thuần bạch sắc. Đối phương không chỉ không có ở đối phương sinh mệnh phóng xạ phía dưới, biến thành một cái hỗn loạn cứng đờ tảng đá, ngược lại là phối hợp hấp thu nổi lên pho tượng sống thả ra sinh mệnh lực lượng. Đây cũng là nàng vì cái gì trước đó có thể ở trong thành sống sót nguyên nhân. Bất quá lần này nàng khoảng cách pho tượng sống quá gần, hấp thu năng lượng cũng cùng trước đó hoàn toàn không giống. Pho tượng sống thể nội khổng lồ sinh mệnh quyền năng lực lượng thông qua trí tuệ quyền năng tinh thần lực phóng xạ ra tới, trào vào ngân thể nội. Ngân thể nội sinh mệnh quyền năng chi huyết trở nên tràn đầy lên, thân thể từ trí tuệ loại hướng phía sinh mệnh loại thuế biến. Quá trình này hẳn là hết sức thống khổ, nhưng là nàng một câu cũng đều chưa hề nói. Thẳng đến Ngân đột nhiên phát hiện, bản thân cái gì vậy không nhìn thấy. Con mắt của ta. Đây là bởi vì trong cơ thể nàng nguyên bản liền mỏng manh trí tuệ quyền năng chi lực, toàn bộ đều trào vào con mắt bên trong. Sau đó, con mắt của nàng liền từ trong thân thể rơi xuống. Ta xem không thấy. Nhìn trước mắt một màn này, tư duy trở nên trì độn lại hỗn loạn pho tượng sống, đột nhiên minh bạch cái gì. Đối phương là trời sinh ma nữ hạt giống, cũng là sinh mệnh quyền năng tốt nhất thụ thể. Hắn vậy mà như thế đơn giản, liền hoàn thành cổ đại mù mắt tiên tri chuyển biến. Lúc này, pho tượng sống vội vội vàng vàng lấy ra một con mắt. Chuẩn xác hơn tới nói, là một viên quả cầu kim loại điêu khắc thành con mắt, mặt trên còn có lấy thần bí ấn ký. Pho tượng sống đối Ngân nói, không sao, ta chỗ này có. Nho nhỏ hình cầu từ pho tượng sống lòng bàn tay rơi xuống. Dung nhập vào ngẩng đầu mắt bạc vành mắt bên trong. Ngân nỗ lực mở to mắt vành mắt, đã nhìn thấy một đạo quang mang từ trong ánh mắt của nàng bắn ra, kinh khủng trọng lực trận vực trực tiếp đem chung quanh mấy chục mét áp sập, mà Ngân cứ như vậy phiêu phù ở trong không khí. Ngân hai con mắt một lần nữa mọc ra, đồng thời thân thể tiến một bước phát sinh thuế biến, hướng phía hoàng mỹ hình thái. Cái đuôi biến thành hai chân, mà thân hình vậy từ một đứa bé, nhanh chóng sinh trưởng quá độ. Hắn cuối cùng biến thành một cái thân hình vượt qua 1m9 cao gầy trưởng thành nữ tính, mà tới một bước này ngoại hình của nàng cũng theo đó cố định. Không còn sinh trưởng. Nàng lúc này toàn thân cao thấp toàn bộ đều là màu trắng, bao quát lông mày cùng lông mi, thậm chí là ánh mắt. Bất quá không còn là trước đó loại kia khô cạn trắng, mà là ống ánh sáng long lanh trắng. Nhìn kỹ, nàng cả người đều cho người ta một loại hư giả trong suốt cảm giác. Dần dần, Ngân rơi vào trên mặt đất. Nàng nhìn bản thân, một mặt mờ mịt, giống như chính mình cũng không nhận ra bản thân đến rồi. Ta biến thành người lớn rồi. Mà to lớn pho tượng sống phủ phục nhìn xem Ngân, trong ánh mắt có tán thưởng, thật giống như thấy được trên thế giới hoàng mỹ nhất sinh mệnh. Hoàng mỹ. Thụ thể. Chân chính hoàng mỹ thừa kế tử tinh cự thần lực lượng. Thật bất khả tư nghị. Ngươi chính là trời sinh. Ma nữ, chúng ta tìm kiếm cái kia người. Dạng này thụ thể rất nhiều năm mới có thể xuất hiện một cái, nhưng là coi như ra tám phát hiện một cái, cũng không đợi ngươi có thể từ trong biển người mênh mông tìm tới. Lúc này Ngân chính là loại kia có thể viên mãn dung hợp tử tinh cự thần lực lượng tồn tại, nhưng là nàng cũng còn không có trở thành chân chính tinh chi ma nữ, bởi vì nàng chưa từng chân chính gặp qua tử tinh cự thần. Pho tượng sống nhìn xem Ngân, thần sắc đau thương. Bọn hắn chờ ma nữ có lẽ cuối cùng chờ đến, nhưng lại không thể chân chính nhìn thấy đối phương thực sự trở thành ma nữ ngày đó. Pho tượng sống đem ánh mắt từ Ngân trên thân thể dịch chuyển khỏi, nhìn về phía bọn hắn ngày xưa chim tinh tháp. Cự hình pho tượng vươn tay, thật giống như cầm lấy đồ chơi một dạng đem chim tinh tháp nghiêng đỡ mở. Đông ông. Pho tượng sống sau đó từ bên trong lấy ra rất nhiều dự bị trọng lực mang tinh. Đồng thời còn tại tháp tầng dưới chót nhất lấy ra một viên kỳ dị thần thuật đạo cụ từng cái chim tinh cầu. Sau đó, hắn lại cấp tốc đem thành bên trong cùng trong thần miếu khổ tu hội sở hữu thành viên chính thức có trọng lực mang tinh thu thập lại. Đem bọn hắn trọng lực mang tinh bên trong trọng lực thạch lấy ra, dung nhập vào bản thân trọng lực mang tinh bên trong, dung luyện thành một cái cường đại nhất trọng lực mang tinh. Pho tượng sống đem cuối cùng thành hình trọng lực mang tinh động ở Ngân trên cổ, lại đem viên kia chim tinh cầu đưa cho nàng. Làm xong đây hết thảy về sau, thứ nhất nói không phát quay người rời đi, hướng phía giữa sườn núi thần miếu đi đến. Ngân đột nhiên hỏi nàng, ta nên làm cái gì? Pho tượng sống quay đầu lại hỏi nàng, ngươi không muốn đi địa phương sao? Ngân không có bất kỳ cái gì địa phương có thể đi, cũng không có bất luận cái gì có thể dựa vào người. Ngân không có tiếp tục cái đề tài này, hắn hỏi pho tượng sống, vì cái gì những người khác lại biến thành tảng đá? Pho tượng sống, là ta. Đem bọn hắn biến thành pho tượng. Ngân, ngươi vì cái gì đem bọn hắn biến thành tảng đá? Pho tượng sống nói, ta không phải cố ý. Ngân, ngươi làm sao không đem bọn hắn biến trở về tới? Pho tượng sống lắc đầu, biến không? Trở lại rồi. Trầm mặc thật lâu, pho tượng sống chỉ vào xa xa một chỗ. Nếu như ngươi không có thể đi địa phương lời nói, liền đi phía đông nam đi. Hắn nói chuyện đứt quãng, nhưng là tỉ mỉ nghe còn có thể đem những lời kia liên tiếp. Nơi đó, có, một tòa thông. Hướng thế giới ngầm lối vào. Trong truyền thuyết, tại phía dưới mặt đất vô cùng vô tận đại địa cự thần dòng dõi mở ra một tòa mê cung bình thường thế giới ngầm. Tại thế giới ngầm cuối cùng, có một tòa tế đàn. Pho tượng sống để tay xuống, nhìn về phía Ngân. Là kỷ nguyên ban đầu sinh mệnh chi mẫu lưu lại tế đàn. Chỉ cần có thể tìm tới tòa kia tế đàn, liền có thể kết nối vào cự thần ý chí. Ngân nói, như thế liền có thể đem các ngươi biến trở về tới rồi sao? Pho tượng sống, như thế ngươi liền sẽ trở thành chân chính ma nữ. Hắn dừng lại một chút, có lẽ. Cũng có thể đem chúng ta biến trở về đến rồi đi. Ngân lại hỏi, có lẽ. Đối phương lần này không tiếp tục trả lời. Chỉ là không ngừng mà hướng phía trên núi đi đến. Cuối cùng lão đầu ngồi ở giữa sườn núi, canh giữ ở thần miếu bên cạnh, không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Giống như hoàn toàn biến thành một tòa pho tượng. Ngân nhìn chăm chú lên pho tượng sống động tác, dù là đối phương không còn có bất luận cái gì động tĩnh về sau, nàng vẫn một mực nhìn xem hắn. Sau một hồi lâu, hơi chút chậm chạp Ngân phản phất mới rốt cục tiếp nhận rồi, đối phương cũng không còn có thể cùng mình đối thoại sự thật. Ngân từ bản thân chế tạo ra trong hố sâu đi tới, vượt qua khu phố. Đừng nhìn nàng đi được phá lệ thông thuận, trên thực tế nơi này đã sớm triệt để biến thành một mảnh tử vực. Một tòa kia lại một tòa pho tượng vẫn như cũ còn sống, chỉ là không thể động mà thôi, ý thức của bọn hắn vĩnh viễn phong cấm tại hóa thành đá thể xác bên trong, tản ra vặn vẹo mà quái dị trọng lực trận vực. Kinh khủng trọng lực trận vực bao phủ ở tòa này trong thành thị, giết chết hết thảy có can đảm tới gần nơi này người. Trọng lực trận vực phân bố không đồng nhất, có nhẹ địa phương, cũng có nặng địa phương. Như từng cái cạm bẫy, ngay cả quyền năng giả đều khó mà phân biệt. Tòa này đã từng dựa vào trọng lực thạch cùng thần minh ban ân lực lượng bên dưới nghênh đón ngắn ngủi huy hoàng hoang dã kỳ tích thành thành phố, trong chớp mắt liền triệt để hóa thành mây khói tiêu tán. Ngân đi ở nội thành cùng ngoại thành ở giữa. Dưới ánh mặt trời bóng dáng của nàng kéo dài lại thu nhỏ, xoay tròn lấy chuyển qua khu phố cùng góc khuất. Thành thị bên trong nghe không được bất kỳ thanh âm gì, chỉ có thể nghe tới tiếng bước chân của mình một lần lại một lần quanh quẩn, mà trước tiếng bước chân thật giống như cái bóng một dạng chăm chú truy đuổi tại chính mình đằng sau. Phát ra tiếng vọng. Quá an tĩnh nhường cho người tuyệt vọng. Cho dù là bất luận cái gì một điểm thanh âm, đều sẽ làm cho lòng người bên trong rung lên. Ngân đột nhiên có chút lý giải, nàng trước đó từ ẩn núp nơi đi ra thời điểm, tòa kia pho tượng sống vì cái gì nhanh như vậy liền phát hiện nàng. Bởi vì tại dạng này trong yên tĩnh, làm cho người đấy lòng nhìn không được khát vọng thanh âm, bất kỳ cái gì có thể phát ra tiếng vang tồn tại. Nàng tại nội thành một tòa trong phòng, tìm được thuộc về tinh quang khổ tu hội thành viên chính thức y phục, thay đổi trên thân bị căng cứng rách rưới y phục. Chỉ là dù là rộng lớn nhất áo choàng, mặc trên người nàng cũng không vừa vặn. Nàng bây giờ thân thể hoàn mỹ lại cao lớn, giống như trong truyền thuyết thần linh. Mà xà nhân là không có giày, nàng cứ như vậy hất lên y phục đi chân đất, tại trong thành thì tìm kiếm lấy hữu dụng đồ vật. Bảy lữ đồ trên đường dùng được đồ vật. Không sai, nàng đã chuẩn bị nghe theo chim tinh sứ lời nói, đi tìm tòa kia sinh mệnh tế đàn rồi. Trừ một chút xem ra rõ ràng cũng rất trân quý đồ vật, đương nhiên trong đó cất giữ nhiều nhất, chính là đồ ăn rồi. Rất nhanh, nàng lại tại trong kho hàng tìm được một chiếc nhẫn trữ vật. Nàng trước đó nhìn qua phó tháp chủ sử dụng nó, phó tháp chủ mở ra chiếc nhẫn về sau, bỗng lấy ra rất nhiều đồ vật tới. Nhưng lại phát hiện chính nàng căn bản mở không ra người khác chiếc nhẫn, may mắn nàng tại trong kho hàng tìm được một viên vô chủ trống không chiếc nhẫn, mở ra một nháy mắt. Chiếc nhẫn liền khóa chặt lại nàng tin tức, mở ra một cái trống không không gian. Ngân đem chính mình thu tập được đồ vật, đều đặt ở trong trữ vật giới chỉ. Tính cả viên kia thần thuật đạo cụ, chim tinh cầu. Không quá nặng lực mang tinh nàng vẫn như cũ treo ở trên cổ của mình, cũng không có lấy xuống. Thu thập xong đồ vật, trời cũng đen. Thế là nàng ở trong thành thị một cái nhận trọng lực trận vực yếu ớt ảnh hưởng bên trong góc, sinh ra đống lửa ăn đồ vật. 3. Nàng muốn đem phó tháp chủ đưa cho bản thân bánh ngọt hộp mở ra, nhưng là trước đó trải qua một cái trọng lực trận vực mất khống chế khu vực biên giới, nặng nề rắn chắc bánh ngọt hộp đều bị vặn vẹo. Nàng chỉ có thể đem bày ngay ngắn, sau đó tài năng mở ra. Chỉ là nàng chỉ ăn mấy cái bánh ngọt, liền đem hộp che lại. Sau đó tại chim tinh tháp cách đó không xa, tìm cái địa phương giấu đi. Có lẽ nàng chỉ là đơn thuần nhịn ăn xong. Có lẽ là muốn đợi đến nàng tìm tới giải cứu tòa thành thị này biện pháp về sau, trở lại nơi này ăn cái này hộp bánh ngọt. Ngày thứ hai trước kia Ngân liền bắt đầu xuất phát, chuẩn bị tiến về chim tinh sứ nói cho nàng biết địa phương. Bất quá khi nàng tỉnh lại sau giấc ngủ thời điểm, lại phát hiện toàn bộ thành thị đều biến thành màu trắng. Tối hôm qua đột nhiên bắt đầu tuyết rơi, băng tuyết bao trùm nơi này hết thảy. Hô hô phong thanh vậy cuối cùng để tòa này tĩnh mịch thành thị lộ ra không đáng sợ nữa. Tuyết trắng bao trùm thành thị, che kín rồi nó kinh khủng một mặt. Ngân đứng tại trên tường thành. Băng tuyết đánh vào màu đậm thô dệt trường bào bên trên. Đưa nàng mũ trùm vậy thổi rơi xuống, lộ ra trong suốt tóc. Nàng cuối cùng nhìn thoáng qua tòa này cho nàng một nơi an cư địa, một đoạn thời gian dài có thể ăn cơm no. thành thị. Sau đó dùng tay gạt đi màu trắng lông mày cùng lông mi bên trên băng sương, đem mũ trùm một lần nữa đeo lên, còn thắt lên dây thừng. Nàng đi xuống tường thành bậc thang, lẩm bẩm nói. Đi tìm sinh mệnh tế đàn. Chân đạp tại lạnh như băng trên mặt tuyết, ở ngoài thành trên đường đi lưu lại từng cái dấu chân. Bông tuyết rã rích không ngừng mà rơi xuống, từ bị tầng băng phong ấn cao nguyên phía trên thổi tới. Mà nàng không có chú ý tới chính là, nơi xa giữa sườn núi từ đầu đến cuối không nhúc nhích cự tượng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn nàng một cái. Ngân chỉ biết thông hướng thế giới ngầm lối vào tại phía đông nam. Nhưng là đến tột cùng tại phía đông nam chỗ nào, nàng cũng không biết. Trên đường nàng đụng phải một chi đội ngũ, thế là liền hướng phía đối phương đi đến, hỏi thăm đối phương. Ngươi biết thế giới ngầm lối vào sao? Kết quả Ngân không có nghĩ tới, những người này cả đám đều bị nàng hình thái dọa đến hồn phi phách tán. Đây là một chi đến từ Vạn Xà Vương Đình thương đội, chuẩn bị tiến về trên cánh đồng hoang hoang nguyên vu quốc làm ăn. Vận khí rất kém cỏi vừa vặn đụng phải biến thiên, năm nay tuyết mùa sớm. Liên tục rơi xuống mấy ngày bão tuyết, để bọn hắn chuyến này lữ trình đi được phá lệ gian nan. Vừa vặn tuyết ngừng, thương đội thu thập xong đồ vật chuẩn bị xuất phát, đã nhìn thấy đất tuyết bên trong một người cao lớn xinh đẹp hoàn toàn không giống người tồn tại hướng phía bọn hắn đi tới. Dùng không phải cái đuôi, mà là hai chân. Dùng hai chân đi bộ tồn tại, những người này chỉ ở trên bệ thần gặp qua. Mà trước mặt cái này, là sống lấy. Nhìn thấy loại tồn tại này, đối với phàm nhân lực trùng kích là khó có thể tưởng tượng, bọn hắn hoặc là ngay cả lời đều nói không ra tê liệt trên mặt đất, hoặc là nằm sấp trên mặt đất hung hăng dập đầu, căn bản không có nghe tới nàng đang hỏi thứ gì. Thần. Là thần A. Thần Minh, chúng ta nhìn thấy thần Minh rồi. Ngân chỉ có thể dựa vào gần một chút, dùng lớn hơn một chút thanh âm hỏi tiếp. Các ngươi biết rõ thế giới ngầm lối vào sao? Lúc này đám người rốt cuộc hiểu rõ Ngân ý tứ, trong đó có người há miệng run rẩy nói. Chúng ta không biết ngài nói thế giới ngầm lối vào là cái gì, bất quá chúng ta nghe nói tại Lam Đồng Sơn bên trong có một cái cự đại, sâu không thấy đáy dưới mặt đất huyệt động. Nghe nói kia là một cái động không đáy, bên trong con đường phức tạp phải cùng mê cung một dạng, còn có phi thường đáng sợ quái vật. Người tiến vào bên trong, cho tới bây giờ cũng không có còn sống trở về. Ngân hỏi, Lam Đồng Sơn ở đâu? Những người này lao nhau ngươi một câu ta một câu nói, Ngân vậy phát hiện ngọn núi kia vừa vặn chính là chiêm tinh thành đông nam phương hướng. Ngân cảm thấy, cái này hẳn là chiêm tinh sứ nói địa phương. Nàng không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, rời đi đám người này, hướng thẳng đến Lam Đồng Sơn phương hướng đi đến. Thẳng đến nàng biến mất ở băng tuyết cuối cùng, những này xà nhân còn tại trên mặt đất không ngừng mà dập đầu. Hành tẩu tại băng tuyết bên trong Ngân trên mặt dù nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng không có nói gì nhiều. Nhưng nhìn những người kia kính sợ, sợ hãi, ước mơ biểu lộ, vậy đột nhiên minh bạch rồi. Mình đã cùng trước đó không giống nhau. Chỉ là chính nàng cũng không quá rõ, loại này không giống rốt cuộc là chỗ nào không giống, nàng vô pháp nhiều nghĩ, chỉ có thể đi trước tìm tới kia sinh mệnh tế đàn. Tiếp lấy đi lên phía trước, nhiều ngày sau nàng cuối cùng ở một tòa quặng mỏ bỏ hoang bên trong, thấy được chiêm tinh sứ nói cái kia dưới mặt đất cửa vào. Nhưng là không biết từ lúc nào bắt đầu, nơi này liền bị hoàn toàn bỏ xó rồi. Có lẽ là bởi vì quặng mỏ tài nguyên tiêu hao hầu như không còn. Có lẽ là bởi vì đào ra này đầu to lớn thông hướng dưới mặt đất, sâu không thấy đáy thông đạo. Tóm lại bây giờ nơi này, một bóng người cũng không nhìn thấy. Ngân xuyên qua một nát giá gỗ chống lên quặng mỏ đại môn, xâm nhập đến quặng mỏ trong cùng nhất. Ở đây, nàng nhìn thấy một tòa to đến bất khả tư nghị dọc theo động sâu, đường kính khoảng chừng vài trăm mét. Đây tuyệt đối không phải sức người có khả năng mở ra tới, nhưng là cũng không có thấy bất luận cái gì thần thuật vết tích. Ngân đứng tại dọc theo động sâu biên giới hướng phía dưới nhìn lại, có thể nhìn thấy phía trên có phi thường quy luật tròn văn. Ngân vuốt ve to lớn động sâu biên giới, đột nhiên một cái khủng bố sinh mệnh thể bộ dáng ánh vào trong đầu của nàng. Côn trùng. Cái này dọc theo hang lớn lại là một con côn trùng lưu lại, mà nàng tựa hồ cảm ứng được đối phương lưu lại nơi này tòa động sâu bên trên khí tức. Kia là một cái to đến không thể tưởng tượng nổi, chỉ là đường kính thì có vài trăm mét côn trùng. Rất khó tưởng tượng trên thế giới lại có loại này quái vật khổng lồ, mà lại liền nghĩ lại tại dưới chân bên trong lòng đất. Bất quá Ngân cũng không có do dự, mà là trực tiếp nhảy xuống, nhảy vào tòa này giếng sâu bên trong. Bắt đầu rồi một chuyến liên quan tới thế giới ngầm cô độc lữ trình. Ngân rời đi Chiêm Tinh Thành sau ngày thứ hai. Tại trong gió tuyết, lập tức liền có lấy ba nhóm người Mã Triều lấy nơi này chạy đến. Một người trong đó đồng dạng có được thần chi hình, mái tóc màu đỏ chứng minh hắn là lệ thuộc vào tinh hồng nữ thần tọa hạ tối cổ giả, trước mắt ngay tại nhân gian thông lệ chuyển sinh hành trình. Một người từ Hoang Nguyên Vu Quốc chạy đến, tay cầm một bản nặng nề thư tịch, rõ ràng là lệ thuộc vào chân lý cùng tri thức chi thần tọa hạ. Người cuối cùng từ mặt trời mọc chi địa tới. Ngồi phi hành ma thảm đồng thời trên tay còn cầm một chiếc đèn, rất rõ ràng luyện kim sư sáu trang. Tam phương tại Chiêm Tinh Thành bề ngoài gặp, bất quá chỉ là liếc nhìn nhau, cũng không có nói thêm nữa. Ba người đều là nghe tới Thâm Uyên giáo đoàn tập kích Chiêm Tinh Thành tin tức về sau, vội vàng chạy tới nơi này xem xét tình huống. Đám người một chóng đạt, ngay lập tức sẽ chú ý tới ngồi ở thành đằng sau giữa sườn núi cự tượng, ba người rõ ràng toàn bộ đều sửng sốt một chút. Đó là cái gì đồ vật? Chiêm Tinh Thành lúc nào thêm ra lớn như vậy một tòa pho tượng? Trước kia chưa nghe nói qua a. Bọn hắn cũng không có tại cự tượng bên trên cảm giác được rõ ràng tinh thần lực ba động. Đây không phải thần thuật đạo cụ, nhưng là thấy thế nào, cũng không giống là một tòa thông thường pho tượng. Mà tối cổ giả càng là ẩn ẩn đánh hơi được, kia cự tượng tựa hồ có sinh mệnh quyền năng hương vị. Khác thường tình huống, lập tức để người đến bắt đầu cẩn thận. Tối cổ giả cũng không có vội vã tiến vào trong thành, ngược lại là ở bên ngoài dạo qua một vòng. Mặc dù đang ở bão tuyết bên trong rất nhiều vết tích đều bị che giấu, nhưng là tại quyền năng giả trong mắt còn có thể nhìn thấy rất nhiều dấu vết để lại. Tối cổ giả rất nhanh liền tìm được những cái kia Thâm Uyên giáo đoàn tạ đồ thi thể. Phát hiện những người này cả đám đều chết ở dưới áp lực cực lớn, cơ hồ không có bảo lưu lấy diện mục thật sự. Mà còn có một số đồ vật phi thường kỳ quái, nhìn qua thật giống như từng cổ bể nát pho tượng, nhưng lại tản ra quỷ dị lực trường. Những này là Thâm Uyên giáo đoàn người, làm sao đều chết rồi. Pho tượng kia có chút vấn đề. Mà lúc này đây, nơi xa truyền đến động tĩnh. Mà nguyên nhân là kia hai tên luyện kim sư cùng Vu Linh tiến vào Chiêm Tinh Thành bên trong, xem xét trong thành tình huống. Trọng lực thạch lực lượng. Chỉ nhìn thấy thành bên trong đột nhiên bạo phát ra từng vòng vần sáng. Vô hình trọng lực trận vực một tầng chất đóng một tầng, bao phủ tại cả tòa trong thành thị. Còn sống pho tượng. Nhưng là chuyện càng quái gì xảy ra, những cái kia bị băng tuyết bao trùm pho tượng từng cái đột nhiên sống lại, mang theo trọng lực trận vực hướng phía người xâm nhập mà đi, bọn hắn tốc độ di động chậm đáng thương, nhưng là đích xác đang di động. Sinh mệnh quyền năng giả. Tiến vào bên trong luyện kim sư cùng Vu Linh lập tức cảm giác được không ổn. Không đúng, làm sao còn có tinh thần lực phóng xạ. Nhưng là để bọn hắn khó có thể lý giải được chính là, vì cái gì vốn có lấy sinh mệnh quyền năng lực lượng đồng thời. Những chuyện lặt vặt này tới được pho tượng còn có tinh thần lực phóng xạ năng lực. Luyện kim sư cùng Vu Linh ào ào hướng phía chỗ cao bay đi, muốn thoát đi tòa này kinh khủng thành thị. Cái này còn chưa kết thúc, càng xa xôi truyền đến một tiếng kinh khủng gào thét. Rống. Tiếng rống kinh thiên động địa. Đại địa lay động, phong tuyết cũng vì đó trì trệ. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy kia ngồi ở giữa sườn núi trăm mét cự tượng, đột nhiên sống lại. Không được. Ba người đều bị giật nảy mình. Tên kia cũng là còn sống. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến kia cự tượng là một vật sống. Như thế lớn đồ vật, là sống lấy. Bình thường siêu phàm sinh mệnh đến trăm mét đi lên hình thể, cơ bản đều là tứ giai cái này đẳng cấp, không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn hắn mặc dù không có tới gần kinh khủng kia việc pho tượng, nhưng là hắn cảm ứng được có người xâm nhập Chiêm Tinh Thành, liền lập tức lâm vào nóng nảy bên trong, kinh khủng sát ý ánh mắt trần trụi bắn ra tại người xâm nhập trên thân. Nó không có ý thức, chỉ còn lại điên cuồng. Một đạo quang mang khuếch tán ra đến, liền biến thành kinh khủng lực trường đặt ở hai tên người xâm nhập trên thân. Trực tiếp đem hai tên người xâm nhập từ không trung đè ép xuống. Suýt nữa đem hai người ép thành thịt nát. Cự tượng cũng không phải là không thể tản mát ra tinh thần lực ba động, mà là bởi vì kia cổ ba động bị một cổ lực lượng khác đè xuống, cả hai cuốn quýt lấy nhau, ngược lại càng khó lấy phân biệt. May mắn lâm vào trong thành hai người đều có thủ đoạn cuối cùng, một cái biến thành một vệt sáng trốn chạy, một cái khác trực tiếp chui vào bản thân Vu Linh chi thư bên trong, biến thành hư ảo hình thái. Nhưng là quỷ dị kia nhiễu sóng phóng xạ chi lực liền khó mà giải quyết rồi, bọn hắn cảm giác được kia cổ đặc thù lực trường phóng xạ đến bọn họ thể xác bên trong. Xoay chuyển hình dáng của bọn họ. Mà lại là từ hai cái phương diện, tinh thần cùng nhục thể song trọng công kích. Bọn hắn lập tức cảm giác tinh thần hoảng hốt, mà lại tại trong mơ mơ màng màng cảm giác được bản thân thể xác tại dị hóa. Bất quá hai người rõ ràng trên thân đều có thần thoại lưu lại ấn ký phát ra quang mang, cuối cùng để bọn hắn không biến thành thành bên trong những chuyện lặt vặt kia pho tượng một dạng tồn tại. Nhưng là lúc này, việc kia pho tượng đã từ trên núi đuổi tới rồi. Động tác của đối phương rất cứng đờ, tốc độ di động rất chậm, một cái nho nhỏ dốc núi hắn cũng không biết muốn bò bao lâu. Nhưng là đối phương lập tức sử dụng một loại kỳ lạ di động biện pháp. Nhảy lên thăng lên không trung, sau đó từ chỗ cao mang theo trọng lực nền xuống đến, đem hết thảy nghiền ép vì vỡ nát. Một cái vọc lên rơi xuống, liền có thể vượt qua khoảng cách mười mấy dặm. Đông ông, mỗi một cái hạ lạc, đều xé nát một mảnh đại địa. Trên mặt đất ném ra một mảnh đáng sợ hố sâu. Việc kia pho tượng vẫn như cũ không buông tha, cứ như vậy nhảy vọt thức ven đường đuổi giết bọn hắn hơn 100 dặm, mới rốt cục thối lui. Sáu không chỉ là hai người bọn họ, giờ phút này liền ngay cả ngoài thành không có tiếng vào tối cổ giả. Vậy bị tác động đến, bị pho tượng sống một đường đuổi theo điên cuồng chạy trốn. Cuối cùng, tối cổ giả tức giận nhìn hai người khác liếc mắt, phất tay áo mà đi. Tiếp theo tại một nơi ẩn núp địa phương, tối cổ giả thông qua nghi thức câu thông bên trên tinh hồng nữ thần. Nó ý biết vượt qua không gian, xuất hiện ở huyết chi quốc màu đỏ trong biển hoa. Một đạo vĩ ngạn thần minh hình bóng đang đứng tại trong biển hoa nhìn xuống hắn. Hắn đem chính mình tất cả những gì chứng kiến, toàn bộ đều báo cho tinh hồng nữ thần. Tinh hồng nữ thần sau khi nghe xong nói, nhiễu sóng chi lực. Xem ra cứu thế hội vị kia chim tinh sứ. Dung nhập vào trọng lực thạch lực lượng. Tối cổ giả nói, chúng ta có thể hay không diệt trừ cái kia triệt để lâm vào điên cuồng quái vật, sau đó từ trong cơ thể hắn xuất ra trọng lực thạch. Tinh hồng nữ thần lắc đầu, hiện tại trọng lực thạch lực lượng đã bị ô nhiễm, vô dụng. Mà lại khổ tu hội cùng chim tinh thành vừa mới bị hủy diệt, chúng ta tốt như thế nào đi làm loại chuyện này, kia không phải là cùng thâm uyên giáo đoàn vậy sao? Sinh mệnh quyền năng cùng trí tuệ quyền năng cả hai huyết mạch hỗn tạp cùng một chỗ, muốn một lần nữa đề luyện ra trọng lực thạch đến, bình thường thần thoại đều làm không được. Mặc dù tinh hồng nữ thần cự tuyệt tối cổ giả đề nghị, nhưng là nàng hay là quyết định tự mình đi nhìn xem. Bất quá tinh quang khổ tu hội đã không còn, trong tay bọn họ rút ấn ký chi nhãn không thể rơi vào thâm uyên giáo đoàn trong tay, nhất định phải đem cầm về. Chỉ cần có rút ấn ký chi nhãn, tự nhiên là có thể trùng kiến tinh quang khổ tu hội, lúc kia chúng ta cũng có thể đạt được trọng lực thạch. Nói xong, tinh hồng nữ thần nhìn về phía tối cổ giả. Thả ra ngươi ý thức. Tiếp nhận ta lực lượng. Một giọt máu từ chỗ cao hạ xuống, tích nhập tối cổ giả trong ý thức. Ngay sau đó, đã nhìn thấy hoang nguyên phía trên tối cổ giả hình thái phát sinh biến hóa. Biến thành tinh hồng nữ thần bộ dáng. Tinh hồng nữ thần hóa thành một đạo hồng quang, rất nhanh liền giáng lâm ở chim tinh thành trên không. Rống. Không chút nào ngoại lệ, pho tượng sống lại lần nữa phát động công kích. Nhưng là lần này tới là một vị thần minh kẻ phụ thân. Tinh hồng nữ thần trực tiếp vươn một cái tay, pho tượng sống liền bị đặt tại trên mặt đất. Đông ông. Bạo ông ông, pho tượng sống dùng các loại phương pháp thôi động trọng lực trận vực, sử dụng ra các loại thủ đoạn, đều không thể tránh thoát. Nhưng là ở trong thành, tinh hồng nữ thần cũng không có tìm tới nàng muốn tìm được đồ vật. Khổ tu hội rút ấn ký chi nhãn đâu? Khổ tu hội có tồn tại hay không cũng không trọng yếu, chỉ cần rút ấn ký chi nhãn vẫn còn. Liền tự nhiên có thể lại chế tạo ra một cái khổ tu hội. Mà khổ tu hội có thể thu thập trọng lực thạch, chế tạo trọng lực mang tinh khống chế trọng lực lực lượng, cũng là bởi vì bọn hắn có được tử tinh cự thần rút ấn ký chi nhãn. Nhưng là cái này đồ vật nếu như ném lời nói, về căn bản chẳng khác nào không tồn tại. Không thấy. Tìm lực toàn bộ chim tinh thành trong ngoài, bao quát phía trên thần miếu, cũng không có tìm tới con kia đặc thù con mắt. Tinh hồng nữ thần cái bóng rơi xuống. Một lần nữa biến thành ban đầu cái kia tối cổ giả. Nhưng là thần minh ý chí tại rút lui trước đó, đối tối cổ giả hạ một cái thần dụ. Nghĩ hết tất cả biện pháp, nhất định phải tìm tới rút ấn ký chi nhãn ở nơi nào, có phải là bị Thâm Uyên cầm đi? Chương 526, cự thần dòng dõi cùng khoáng mạch tạo ra người. Hắc ám. Bóng tối vô tận. Chỉ có lặp lại không ngừng mà huyệt động một cái tiếp theo một cái, thông hướng phương xa. Ngân dọc theo to lớn huyệt động tiến lên, những này huyệt động đường kính cơ bản đều là lấy trăm mét tính toán, tự hồ toàn bộ đều là Ngân trước đó cảm thấy được cái chủng loại kia to lớn nhuyễn trùng chế tạo ra. Âm u thông đạo loằng ngằng, chập trùng lên xuống. Có địa phương đổ sụp, hoặc là khi thì đi vào ngõ cụt, phía trước không biết vì cái gì bị một cái mạch khoáng hoặc là cái khác đồ vật chặn lại. Thế là Ngân còn phải lui về tới. Trong lúc đó, Ngân thậm chí còn phát hiện mấy cái xuất khẩu, tự hồ là có thể thông hướng bề mặt trái đất. Bất quá nàng cũng không có lựa chọn đi lên, vẫn là dưới đất tìm kiếm lấy chim tinh sứ nói cho nàng biết tòa kia sinh mệnh tế đàn. Mà lúc này đây thần thuật đạo cụ chim tinh cầu liền đưa đến tác dụng, mỗi khi Ngân lạc đường hoặc là lặp lại tiến vào cùng một nơi thời điểm, thần thuật đạo cụ chim tinh cầu liền sẽ vì nàng chỉ dẫn ra một đầu con đường hoàn toàn mới. Con đường này không nhất định là chính xác, nhưng là ít nhất là nàng trước đó không có đi qua. Cái này thế giới ngầm xa so với Ngân nàng trong tưởng tượng muốn khổng lồ được nhiều, tự hồ quán xuyên toàn bộ đại lục tầng dưới chót. Nàng không biết mình tiến vào mảnh này trong bóng tối đã bao lâu. Mấy tháng? Hoặc là một năm hai năm? Nàng cảm giác mình ít nhất đi rồi hơn vạn dặm, chỉ bất quá không phải đường thẳng hơn vạn dặm, mà là chập trùng lên xuống, khúc chiết gấp khúc hơn vạn dặm. Mà cái này, chẳng qua là mảnh đất này bên dưới không gian một góc của băng sơn. Mang vào đồ ăn sớm đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng là sau này nàng lại phát hiện, bản thân tự hồ không cần đến ăn cái gì đồ vật. Chí ít không cần thông thường loại kia đồ ăn. Chỉ là mỗi qua một đoạn thời gian, trong ý thức sẽ tự động tuôn ra nên ăn đồ vật tín hiệu, nhưng nàng không nhịn được muốn ăn chút đồ vật. Tại hành tẩu trên đường, nàng còn phát hiện bản thân lực lượng tại dần dần tăng cường. Cùng lúc đó, ngực nàng bên trên mang theo trọng lực mang tinh bên trên trọng lực thạch, lại tại từ từ nhỏ dần. Ngân mới hiểu được vì cái gì chim tinh sứ sẽ thu thập tất cả trọng lực mang tinh trọng lực thạch, chế tạo ra viên này trọng lực mang tinh đưa cho nàng, bởi vì đối phương là hy vọng nàng thông qua loại phương thức này hấp thu trọng lực thạch lực lượng. Sau đó trở nên càng thêm cường đại. Nàng đích xác biến thành một cái chân chính sinh mệnh loại, có trí không sinh mệnh loại, nhưng là cũng không thể nhảy lên kế thừa cường đại lực lượng. Hành tẩu trong bóng đêm, toàn bộ thế giới ngầm trừ hắc ám cùng thông đạo, cũng sẽ có một chút những thứ khác đồ vật. Ngẫu nhiên nàng sẽ đụng tới một chút nghĩ lại dưới đất động vật, côn trùng, cũng sẽ nhìn thấy một chút kỳ dị thực vật, phát hiện một chút đặc thù khoáng mạch cùng tảng đá. Mà trong đó đáng sợ nhất, vậy thú vị nhất, thì là một loại khác đồ vật. Đi tới, Ngân con đường phía trước bị ngăn chặn. Ngân ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện một cái vật khổng lồ cuối cùng đang ngọ ngoậy. To lớn, cái đuôi, hoặc là cũng có thể nói là phần đầu, như là nham thạch bình thường u tối biểu bị tại khẽ co khẽ rút, đồng thời nhấc lên động tĩnh khổng lồ. Đông, đông, đông, quái vật khổng lồ này tại hướng phía trước đẩy tới, mỗi nhúc nhích một lần, liền phát ra một tiếng vang thật lớn, chung quanh rơi xuống thành phiến tảng đá cùng tro bụi. Chính là loại kia, mở ra không gian dưới đất cự hình nhuyễn trùng. Ngân đụng phải cự hình nhuyễn trùng hình thể đều lấy ngàn mét làm đơn vị tính toán. Dưới đất hoàn toàn thấy không rõ lắm toàn cảnh, chỉ có thể nhìn thấy hắn thân thể một bộ phận. Ngân trước đó sẽ tiến lên quan sát những này to lớn nhuyễn trùng, những này to lớn nhuyễn trùng có cũng sẽ dừng lại, sau đó duỗi ra từng cây xúc tu, trên xúc tu mọc ra con mắt nhìn xem Ngân. Song phương ngươi xem ta, ta nhìn vào ngươi. Ngân tự đầu hướng bên trái di động, xúc tu vậy cùng theo động, nàng quay đầu phía bên phải, xúc tu vậy đi sát đằng sau. Đã khủng bố, lại thú vị. Nhưng là vậy vẻn vẹn chỉ là như thế, sau đó nhuyễn trùng sẽ tiếp tục hướng lên, mà Ngân thì tiếp lấy hướng phía dưới. Trước đó, Ngân sẽ còn đi theo bọn chúng đằng sau đi, bất quá dần dần phát hiện những này nhuyễn trùng đều là hướng phía phía trên chui, thế là liền bỏ qua. Bởi vì nàng mục tiêu là sâu trong lòng đất. Một ngày này, nàng dọc theo một đầu gần gũi dọc theo thông đạo hướng xuống bò, trong bóng tối nàng leo lên thanh âm không ngừng ở trên không trong động tiếng vọng. Trên đường, nàng đột nhiên nhìn thấy một bên treo một cây tráng kiện dây leo đang dệt dây thừng, cái này rất rõ ràng là người làm đan dệt thành. Ngân kéo dây thừng, còn rất trắng chắc, thế là nàng đã bắt lấy dây thừng hướng xuống bò. Cái này dạng liền dùng ít sức nhiều. Thuận dây thừng hướng xuống, nàng nhìn thấy trên vách động khắc lấy mấy cái ký hiệu. Kia là xà nhân văn tự. Ý là có thể thông đi. Ở nơi này sâu dưới lòng đất, nàng vậy mà phát hiện người dấu vết lưu lại. Chính đáng ngân ngay người thời điểm, đột nhiên nàng gặp tập kích. Nàng leo lên huyệt động động tĩnh đưa tới phiến khu vực này bên trong một ít tồn tại chú ý, trong bóng tối vọt ra khỏi một hình bóng, vung ra cái đuôi quất vào ngân trên thân, to lớn trực tiếp đưa nàng rút ra xa mấy chục thước. 3. Ngân bất ngờ không đề phòng, nặng nề mà đụng vào một đầu khác trên vách động. Sau đó rơi xuống. Nhưng là ngân cũng không phải là một người bình thường, thân thể nàng rắn chắc được khó có thể tưởng tượng. Đáng sợ như vậy cường độ cùng va chạm, nàng này tấm thể xác thậm chí ngay cả da cũng không có phá một tầng. Bất quá cái này còn chưa kết thúc, trong bóng tối tiếp lấy truyền đến thành phiến tiếng vang. Bá bá bá, kia tự hồ là một đoàn sinh vật đang di động thanh âm, giãy giụa cái đuôi. Mà ngân vậy cuối cùng đứng dậy, cặp kia trong bóng đêm cũng có thể tự nhiên thấy vật con mắt, cuối cùng thấy rõ ràng tập kích nàng là cái gì đồ vật rồi. Kia là một đám hiện ra dạng sợi. Trên đầu mọc ra con mắt, chiều dài 3-4 mét quái vật. Bọn chúng trên người có lân phiến, chỉ xem cái đuôi lợi nói, cùng xà nhân cái đuôi 10 phần giống nhau. Ánh mắt của bọn nó trong bóng đêm hiện ra hồng quang, bắt giữ lấy sở hữu có thể di động sinh mệnh. Những này quái vật vừa nhìn thấy ngân, liền lập tức xông lên tập kích nàng. Ngân lập tức vươn tay, trên cổ mặt dây chuyền bay lên. Âm âm. Một cổ cường đại lực lượng từ trọng lực mang tinh bên trong tuôn ra, đem mảng lớn quái vật tính cả mặt đất một đợt đập vụn, không biết bao nhiêu quái vật bị một kích này ép thành thịt băm. Nhưng là những này quái vật vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông lên. Bọn chúng hình thể không nhỏ, lại đang xen cùng một chỗ công kích, tại trong động cuộc chợt nhìn lại có loại phô thiên cái địa cảm giác. Càng quái dị là, trước đó bị ép thành thịt băm quái vật trong chớp mắt lại khôi phục thành nguyên trạng, tiếp lấy hướng phía ngân đuổi theo. Những này quái vật, đột nhiên để ngân nhớ lại tại chim tinh thành ẩn núp thời điểm, thấy những cái kia tập kích chim tinh thành tồn tại. Một dạng khó mà giết chết, một dạng quái dị lại tà ác. Nàng chán ghét quái vật. Ngân một bên lui lại. Một bên lần lượt thôi động trọng lực mang tinh lực lượng. Nhưng là lặp đi lặp lại, làm sao cũng không giết chết những này quái vật. Ngẫu nhiên phía dưới, ngân nghiền nát bọn chúng trong thân thể cứng rắn nhất đồ vật, kỳ giống như màu đỏ bảo thạch bình thường con mắt. Những này quái vật mới hoàn toàn không thể động đậy, biến thành một bãi thịt nhão. Con mắt là nhược điểm. Ngân lập tức minh bạch cái gì? Nàng lập tức bắt đầu công kích những này quái vật con mắt, mà không có con mắt, những này xà quái lập tức triệt để biến thành một bãi thịt nhão. Mặc dù thân thể vẫn tại phục hồi như cũ, nhưng lại không thể lại cử động gãy. Bất quá kia quái vật không sợ sinh tử phô thiên cái địa tới, phải có 100 mấy đầu, cái này dạng từng cái giết làm sao cũng giết không xong, phiền phức vô cùng. Ngân chỉ có thể một bên chạy, triển khai một trận truy đuổi chiến. Đột nhiên, nàng nghe được có người đang hướng phía nàng hô to. Ai? Ai? Chạy tới nơi này, chạy tới nơi này. Ngân ngẩng đầu nhìn sang, liền thấy chỗ cao một cái huyệt động cửa vào có một bóng người. Ngân cặp kia đặc thù con mắt tụ lại cháy, lập tức đem bóng người kia phóng đại, triển lộ ra đối phương hình dạng. Có người. Kia là một cái gậy như que củi xà nhân. Tạp nhạp tóc dài khoác lên người, che lại bộ phận trần trụi thân thể. Ngân làm sao cũng không có nghĩ đến, tại dạng này sâu dưới nền đất lại còn có thể nhìn thấy xà nhân. Ngân tay không nắm lấy vách tường, tìm tòi đến một cây dây leo bệnh thành dây thừng, rất nhanh liền lật đi lên, sau đó đứng ở cái huyệt động kia vào trong miệng. Không biết là nguyên nhân gì, những cái kia quái vật vậy mà thật sự không đuổi tới rồi. Mà cái kia người đi ở phía trước, không ngừng hướng phía Ngân phất tay. Đi theo ta, đi theo ta. Cái này vừa đi. Đừng sợ. Nơi này an toàn, những cái kia xà quái không dám lên tới. Ngân thế mới biết, những cái kia quái vật gọi là xà quái, dùng xà nhân rắn đến mệnh danh. Đích xác, cái đuôi của bọn nó xem ra cùng xà nhân cái đuôi rất giống. Ngân nhìn về phía đối phương, một mình tiến vào dưới mặt đất lâu như vậy, Ngân trở nên ngay cả lời cũng không quá sẽ nói rồi. Nàng suy tư nửa ngày, tự hồ mới tìm trở về nói chuyện cảm giác, ngươi là ai? Ánh mắt của đối phương có chút trống rỗng, rất rõ ràng không giống như ngân không nhìn hắc ám có thể thấy rõ ràng hết thảy chung quanh. Cặp mắt kia tự hồ là bởi vì ở vào hắc ám quá lâu dần dần thoái hóa bình thường. Mọc ra một tầng trắng ế, nhưng là trừ con mắt, đối phương tự hồ còn có thể thông qua một loại khác phương thức cảm thấy được ngoại giới. Có thể là thanh âm, cũng có thể là rung động. Hắn xích lại gần nhìn xem ngân, mơ hồ ánh mắt chiếu ra ngân cái bóng. Sau đó phát ra một tiếng kinh hô. Hoa ờ! Ngươi mặc quần áo, ngươi! Ngươi chẳng lẽ là từ bên ngoài tới sao? Ngân không có phủ nhận. Vẻ mặt của người nọ một nháy mắt trở nên khoa trương vô cùng, thần sắc cao hứng thật giống như như hỏa diễm nháy mắt bành trướng ra tới. Nhưng mà hắn chỉ có thấy được Ngân mặc quần áo, mơ hồ ánh mắt nhưng không có nhìn thấy. Ngân là dùng hai chân đi bộ. Đương nhiên, cũng có khả năng hắn đã thấy, chỉ là không quan tâm. Ngân chỉ là một nhiều năm không có nhìn thấy người, mà hắn có lẽ đã rất nhiều năm cũng không có nhìn thấy cái khác có thể nói chuyện tồn tại. Ngân không rõ ràng hắn nói câu này, từ bên ngoài tới là có ý gì. Hắn chẳng lẽ không phải ngoài ý muốn từ phía trên xâm nhập thế giới ngầm người sao? Ngân không nói gì, người trước mặt này lại không ngừng nói lấy. Hắn một bên dọc theo động cuộc sườn dốc đi lên, một bên dùng thời gian rất lâu không có chân chính cùng người đối diện lời nói, không cách nào khống chế âm lượng lớn giọng nói. Ta gọi Thập Khắc, rồi cùng ta bằng hữu ở cùng nhau ở đây, chúng ta một đợt ước định cẩn thận, muốn đi trên mặt đất thế giới. Quá tốt rồi, chúng ta cuối cùng chờ được ngươi. Từ mặt đất người tới. Từ mặt đất người tới, một việc lấy. Từ mặt đất người tới, đối phương nhiệt tình phải có chút dị thường, vui thích được giống như là một con tránh thoát dây thừng nha thú. Động một chút lại băng một lần hoặc là vẫy tay, sau đó tái diễn nói nào đó đoạn nói. Ngân đi theo đối phương đi rồi rất dài một đoạn khoảng cách, cuối cùng đi tới bọn hắn chỗ ở, đây là một nơi đổ sụp sau hình thành huyệt động. Vừa vặn hình thành một nơi có thể dung người ở lại cùng ẩn thân góc khuất. Ngân thấy được bên trong có một chút đơn sơ công cụ, một cái hình vuông tảng đá lớn trong chậu trồng lấy một loại thảo, có phát ra hơi yếu huỳnh quang, vậy mà không cần thái dương cũng có thể sinh trưởng. Bất quá, có sợi rễ từ phía dưới dài đi ra. Sợi rễ chảy xuống nước, mặt đất đặt vào mấy cái có lỗ hổng bát đá, tiếp lấy giọt kia rơi xuống nước. Tự hồ loài cỏ này cùng nhỏ giọt xuống nước, chính là đối phương đồ ăn. Thập Khắc hưng phấn để Ngân ngồi xuống, sau đó xông vào một cái khác thạch thất, ngươi chờ một chút ta. Ta đi nói cho ta biết bằng hữu ngươi đến rồi. Ngươi tới đi vào tận cùng bên trong nhất, phản phất đang cùng ai tiến hành trò chuyện. Có khách nhân đến rồi. Nàng là từ trên mặt đất tới, nàng sẽ mang theo chúng ta tiến về mặt đất. Nơi đó có lấy đếm không hết thực vật, có ăn không hết đồ vật. Không sai. Còn có Thái Dương. Sẽ phát sáng Thái Dương. Hắn kích động đang cùng ai nói lời này, bất quá phía ngoài Ngân nghe được sững sờ. Nàng tự hồ cũng không có đáp ứng đối phương muốn dẫn hắn tiến về mặt đất. Mà lại nàng không chỉ không định trở về mặt đất, còn muốn hướng dưới mặt đất chỗ càng sâu đi đến. Nàng có rất nóng lòng nhiệm vụ, nàng nhất định phải tìm tới sinh mệnh tế đàn cứu trở về chiêm tinh thành tất cả mọi người. Quá khứ không đến bao lâu, thập. Khắc tự ra đến rồi. Tiếp đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí từ dưới đất lấy ra một cái thực vật sợi rễ bên dưới tiếp lấy nước chén, bày ra ở Ngân trước mặt. Hắn một tay làm ra nâng chén tư thế, một tay làm ra uống nước tư thế, ra hiệu không thế nào thích nói chuyện Ngân. Uống, rất ngọt, tốt vô cùng uống. Ngân cầm lên chén, đối phương mong đợi nhìn xem nàng, thái độ nhiệt tình phải làm cho Ngân có chút khó mà tiếp nhận. Ngân hít hà trong chén nước, có thể xác định không có vấn đề. Ung ục. Uống xong về sau, phát hiện xác thực phi thường ngọt, thậm chí ngọt phải có chút dính người. Thập Khắc nhìn xem Ngân uống nữa, cao hứng không được, còn hỏi Ngân, có phải là rất ngọt, uống rất ngon. Ngân điểm một chút đầu, Thập Khắc cũng không đoạn địa cười. Tự hồ ngắn mũi này thời gian Ngân liền trở thành bạn chí thân của hắn bình thường, có thể làm cho Ngân hài lòng cùng vui vẻ, hắn không tự chủ được sinh ra một niềm hạnh phúc cảm giác. Ngân đánh giá chung quanh. Đột nhiên phát hiện loại này có vị ngọt nước, có lẽ chính là Thập Khắc trân quý nhất đồ vật rồi. Nhưng là Ngân cũng không có làm khách dự định, nàng đi theo đối phương tới, là muốn hỏi đối phương một chút tin tức. Ta không định đi mặt đất, ta muốn đi dưới nền đất tìm kiếm một dạng đồ vật. Ngươi biết sinh mệnh tế đàn ở nơi nào sao? Nam nhân giống như cũng không nghe thấy Ngân nói câu kia không định mang bọn hắn đi trên mặt đất lời nói, chỉ là suy nghĩ nổi lên Ngân muốn đi dưới nền đất tìm đồ vật lời nói. Sau đó hắn tự hồ nghĩ tới điều gì, như có điều suy nghĩ đứng lên, đối Ngân vẫy gọi. Đến, hướng bên này đi. Ngân đứng lên, đi theo hắn quá khứ. Vùng này đã từng cũng hẳn là cự hình nhuyễn trùng đào ra thông đạo, không quá sớm đã đổ sụp, chỉ để lại một chút kẻ hở cung cấp người hành tẩu. Đi qua một đoạn loằng ngằng đổ sụp đường nhỏ về sau, không sai biệt lắm đi rồi có mấy chục dặm xa, bọn hắn mới rốt cục dừng lại. Trước mắt xuất hiện một tòa hố sâu to lớn, liếc mắt không nhìn thấy bờ. Trong hố sâu, bị một loại màu vàng khoáng thạch nhét tràn đầy. Là kim khoáng thạch. Mà lại nhìn kỹ nhồi vào hố sâu mỏ thạch minh hiển cùng chung quanh địa chất không tương xứng, giống như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Thập khắc cùng Ngân một đợt đứng ở hố sâu một bên, hắn đột nhiên trở nên an tĩnh rất nhiều, sững sờ mà nhìn xem phía dưới. Một lát sau, hắn mới khôi phục này phó cười ngây ngô biểu lộ. Còn có lớn giọng. Nhìn, chính là chỗ này. Nơi này trước kia là một ra cửa vào, số lớn cự thần chi tử sẽ thông qua nơi này, từ sâu trong lòng đất chui ra ngoài. Nhưng là sau này nhiều cái cự thần chi tử leo đến nơi này thời điểm, cùng nhau tạo thành một cái khoáng mạch, sẽ đem bên trong triệt để phá hỏng rồi. Sau này ta liền rốt cuộc không nhìn thấy người đi lên qua, cũng vô pháp lại xuống đi. Ngân, tạo thành khoáng mạch. Thập khắc nói, cự thần dòng dõi từ đại địa sâu nhất tầng tới, cuối cùng lại ở chỗ này lâm vào an nghỉ, biến thành từng tòa khoáng mạch, ngươi trên đường không nhìn thấy à. Ngân trên đường xác thực thấy được còn sống cự hình nhuyễn trùng, cũng nhìn thấy đột nhiên đoạn tuyệt ngăn chặn ở con đường phía trước khoáng mạch. Nhưng là nàng đương thời cũng không có đem cả hai liên hệ tới. Nàng cũng là bây giờ mới biết, những này đại địa cự thần dòng dõi là từ sâu trong lòng đất mà đến. Bọn chúng tại đại địa sâu nhất tầng thôn phệ các loại khoáng vật, bọn chúng hình thể sẽ càng ngày càng khổng lồ, cực lớn đến mức độ khó tin. Lúc kia bọn chúng liền sẽ hoàn toàn bò lên trên đại địa thượng tầng đến, cuối cùng hóa thành một đầu khoáng mạch. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn chúng vì rút đảo lớn mang đến rã rích không dứt, gần gũi vĩnh viễn không khô cạn tài nguyên. Nguyên lai bọn chúng không phải là vì đào hang, mà là vì đem khoáng mạch mang đi bề mặt trái đất. Ngân đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngươi nói ra cửa vào, là có ý gì? Thập khắc, nơi này là đại địa mê cung tầng, mà phía dưới là huỳnh quang động quật tầng, cố hương của chúng ta ngay tại phía dưới. Ngân vậy nghiêm túc nhìn xem thập khắc, vậy nhìn thấu thập khắc đích xác không phải đang nói láo. Nguyên lai thập khắc căn bản cũng không phải là ngoài ý muốn lưu lạc đến nơi này xà nhân, mà là từ dưới đất càng sâu tầng đi ra xà nhân. Ngân không rõ, bởi vì này biểu thị càng sâu tầng còn có xà nhân ở lại, thậm chí là ở trong đó sinh sôi. Mà lúc này đây, bởi vì Ngân đến thức tỉnh một vị gần nhất ngủ say ở chỗ này tồn tại. Chỉ nhìn thấy nơi xa cái nào đó vật khổng lồ bắt đầu chuyển động. Thập khắc lập tức hoảng rồi, hắn căn bản không có bất luận cái gì suy tư liền biết động chính là cái gì. Không tốt. Là cự thần chi tử. Thập khắc đối Ngân nói, vùng này bởi vì nghĩ lại lấy một vị cự thần chi tử, nó chuẩn bị ở đây hóa thành khoáng mạch. Xà quái nhóm chính là bởi vì sợ hãi cự thần chi tử khí tức. Cho nên mới không dám đến tới nơi này. Chúng ta tranh thủ thời gian chạy, cự thần chi tử cho dù là đi ngang qua, đó cũng là tai họa thật lớn. Phàm nhân đối với cái này chút sinh mệnh quyến thuộc tới nói, thật giống như sâu kiến một dạng, bọn chúng dù chỉ là đi ngang qua, cũng có thể hủy diệt phàm nhân thôn trang cùng thành thị. Mà lại nghe động tĩnh, kia cự thần chi tử rõ ràng là hướng phía bọn hắn nơi này mà tới. Mà lúc này đây, trước mặt vách đá đột nhiên rạn nứt. Đông. Một cây khổng lồ xúc tu ló ra, kéo dài hướng bọn hắn. Thập khắc dọa đến không thể hô hấp, thậm chí nhìn không được hét lên người bình thường vô pháp tại cự thần dòng dõi loại tồn tại này trước mặt giữ vững tỉnh táo. Trên xúc tu mọc ra một con mắt, liền nhìn cũng không có nhìn thập khắc, trực tiếp đối hướng về phía Ngân. Nhưng là cuối cùng, kia cự hình nhuyễn trùng chỉ là nhìn Ngân liếc mắt. Liền lại lần nữa bắt đầu chuyển động, rời đi nơi này hướng về phương xa mà đi, tìm kiếm kế tiếp hóa thành khoáng mạch địa điểm. Thập Khắc ngây ngẩn cả người, không dám tin nhìn xem Ngân. Ngươi có thể khống chế những này đáng sợ cự thần chi tử? Ngân lắc đầu. Nàng đương nhiên không có khả năng khống chế những này cự thần dòng dõi, tương tự cũng vô pháp cùng đối phương giao lưu. Những này cự thần dòng dõi cùng quyến thuộc nhóm cơ bản không có trí tuệ. Nhưng là cũng không phải đơn thuần tảng đá bình thường tồn tại, bọn chúng có được một loại thuộc về sinh mệnh bản năng. Mà Ngân làm sinh mệnh loại, trời sinh rồi cùng bọn chúng thân cận. Những này cự thần dòng dõi làm gặp được Ngân thời điểm, sẽ tận lực lách qua nàng, mà không phải từ trên người nàng ép tới. Cảm giác này giống như là người đi ngang qua khu phố, sẽ không chút do dự từ con kiến trên thân dẫm qua, nhưng là nếu như nằm trên đất là một người. Bọn hắn sẽ lập tức đem chân thu vừa thu lại, từ một bên đi vòng qua. Đương nhiên, đây chỉ là dưới tình huống bình thường, tại Ngân không chủ động trêu chọc đối phương thời điểm. Thật lợi hại, nếu như chúng ta đi theo ngươi, nhất định có thể đi đến phía trên. Thập Khắc khoa tay múa chân, một bộ sướng đến phát rồ rồi bộ dáng, thật giống như vừa mới Ngân lắc đầu là khẳng định một dạng, hắn tin tưởng cự thần chi tử chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ rời đi. Mà Ngân thì quan sát tỉ mỉ, dưới chân cái này bị chắn tắt lại cửa ra vào, đi rồi lâu như vậy, nàng cuối cùng là tìm được thông hướng tầng tiếp theo lối vào. Nàng khắp nơi hành tẩu, tại phụ cận xem xét tìm kiếm lấy nên như thế nào từ nơi này tiến về tầng tiếp theo. À, chỉ là không có nghĩ đến, nơi xa đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Ngân ánh mắt nhìn đi qua đồng thời, thân thể vậy biến thành một đạo tàn ảnh. Đến thanh âm phát ra địa điểm thời điểm, liền thấy một đám xà quái. Cự thần chi tử rời đi, để trong này thủ hộ bình chướng bị giải khai, mà Thập Khắc còn tưởng rằng cùng đã từng một dạng, trong miệng cao hứng phát ra kêu la om sòm. Thanh âm này, lập tức hấp dẫn những cái kia đối thanh âm dị thường nhạy cảm bọn quái vật. Ngân đến về sau, lập tức vươn tay. Cổ nàng bên trên trọng lực mang tinh sáng lên, trôi lơ lửng ở trước ngực nàng. Trọng lực trận vực. Âm âm. Quần thể công kích, trực tiếp sắp thành phiến xà quái ép thành thịt nát. Sau đó, Ngân lập tức chỉ hướng thông đạo khác một bên. Đụng ông, đông đông đông đông, khối lớn cự thạch rơi xuống, đem những này thịt nát triệt để ngăn chặn. Lần này, những cái kia xà quái coi như thân thể phục hồi như cũ, cũng không có biện pháp nhúc nhích. Nơi này xà quái, cộng lại đại khái hơn 100 đầu, mà trước đó Ngân liền giết chết 20-30 đầu. Mà lần này, Ngân đưa chúng nó hoàn toàn tận diệt. Chiến đấu kết thúc về sau, Ngân đi tới Thập Khắc trước mặt, liền phát hiện đối phương nửa người dưới đều bị gặm ăn trống không. Vừa nhìn liền biết không có khả năng lại sống sót rồi. Được chứng kiến di chuyển bên trong vô số người tử vong, được chứng kiến cha mẹ tán thân tại thiên tai, cũng nhìn thấy chim tinh thành hủy diệt. Giờ này khắc này, nàng lại đem lại độ đứng trước sinh ly tử biệt cục diện, mặc dù trước mặt chỉ là một mới vừa quen người. Ngân không biết nên nói cái gì, chỉ là ngơ ngác nhìn sắp chết co giật Thập Khắc nói. Đừng chết, ngươi không phải để cho ta mang các ngươi đi mặt đất sao? Mà lại, đồng bạn của ngươi đang ở nhà bên trong chờ ngươi trở về. Thập Khắc ánh mắt trống rỗng, trên mặt nhiệt tình cùng cao hứng toàn bộ đều tán đi, chỉ còn lại có mờ mịt cùng hư vô. Hắn đau đến không ngừng mà run rẩy, phát ra thanh âm đứt quãng. Không dùng. Làm phiền ngươi. Ta chỉ nói là nói chuyện. Mà thôi. Cuối cùng, hắn chịu đựng một hơi nói ra một đoạn đầy đủ. Hắn không có đề cập đồng bạn của mình, chỉ là hỏi nàng. Này, đại địa bên trên thật sự có lấy Thái Dương sao? Có rất nhiều thực vật sao? Ngân điểm một chút đầu, Hắn nghe được trả lời khẳng định, cuối cùng an tâm nhắm mắt lại. Đáng tiếc. Chúng ta không thể nhìn thấy. Ngân nhìn chăm chú lên Thập Khắc chết đi, cũng không có sợ hãi, cũng không có ghét bỏ vết bẩn. Nàng duỗi ra thon dài cánh tay nắm ở Thập Khắc cổ, cao lớn nàng thoải mái mà ôm lấy thi hài. Tiếng bước chân vang lên. Chung quanh lại lần nữa hóa thành một phiến tĩnh mịch. Nàng mang theo nam nhân thi thể trở lại trước trụ sở. Nàng tiến vào đồng bạn ở thạch thất. Nhưng mà bên trong căn bản không có người. Ngân ôm thi thể đứng tại cổng, nhìn xem bên trong một bộ quỷ dị thi thể. Kia là một bộ liền lên nửa người đều biến thành xà quái, chỉ còn lại một cái hình người đầu lâu thi thể. Bất quá, đầu lâu bên trên con mắt đã bị lột hết ra. Đây cũng là hắn không có tiếp lấy hướng xà quái chuyển hóa nguyên nhân. Thi thể đều đã lăn co lại khô cạn, chết đi đã có rất nhiều năm. Đây chính là thập khắc đồng bạn. Ngân bỗng nhiên minh bạch cái gì, nguyên lai những cái kia xà quái chính là xà nhân biến tới. Nàng cũng biết vì cái gì thập khắc cuối cùng nói hắn chỉ nói là nói mà thôi, đó là bởi vì bầu bạn hắn cùng nhau đi tới mặt đất đồng bạn, đã sớm không có ở đây. Đã không có người có thể cùng hắn một đợt vượt qua đại địa độ dày, đến xem kia bề mặt trái đất Thái Dương cùng thực vật. Đây là hai cái lòng đất xà nhân hẹn nhau tiến về bề mặt trái đất cố sự. Chỉ là cuối cùng bọn hắn đã không có biện pháp tiến về mặt đất. Vậy rốt cuộc không thể quay về cố hương của mình. Ngân đem thập khắc thi thể buông xuống về sau, sau đó giơ tay lên nổ sụp nơi này. Đem hai người chôn cất ở bên trong. Thông hướng tầng tiếp theo lối vào nơi. Ngân xuất hiện ở cửa vào chung quanh, tìm được một nơi phù hợp đào hố địa phương. Sau đó dùng trọng lực mang tinh đem từng khối tảng đá hút, mở ra một đầu hướng phía dưới thông đạo. Kỳ thật trước đó Ngân cũng nghĩ qua hướng phía dưới đào, nhưng là đơn thuần hướng phía dưới đào đương nhiên sẽ không tìm được tầng tiếp theo, càng không khả năng tìm tới sinh mệnh tế đàn. Nhưng là trước mắt đã tìm đúng rồi địa phương. Một mực đào xuống đi luôn có thể tìm tới một đầu thông hướng phía dưới con đường. Mà Ngân trọng lực mang tinh, đích thật là một loại vỡ nát cự thạch, quả thực đào hố hảo thủ đoạn. Âm âm. Âm âm. Một khối lại một khối dài mảnh tảng đá bị kéo ra ngoài, sau đó hướng về một bên khác. Ngân hao phí thời gian rất dài, cứ như vậy ngạnh sinh sinh đào ra một đầu mấy ngàn mét thông đạo. Một ngày này, Ngân xuống dưới xem xét tình huống thời điểm. Thông đạo phía dưới đột nhiên đổ sụp, Ngân cũng theo đó rơi mất xuống dưới. Ngân trên không trung xoay chuyển mấy vòng, rơi xuống thật lâu. Cuối cùng mới nương theo lấy rơi xuống tảng đá một đợt hung hăng nện xuống đất. Phanh, lấy Ngân thân thể cường độ đều rơi đầu váng mắt hoa, nửa ngày không đứng dậy được. Nàng nằm trên mặt đất mở to mắt, sau đó liền thấy quang mang. Nàng rơi vào một cái cự đại trong động quật. Chỉ nhìn thấy chung quanh khắp nơi đều là rậm rạp chằng chịt sợi rễ, loài rêu, những này kỳ dị thực vật toàn bộ đều tản ra hào quang nhỏ yếu. Mặc dù không đủ để nhường cho người thấy rõ ràng hết thảy chung quanh, độ sáng vậy phi thường thấp. Nhưng là chí ít đã có hết. Nàng cuối cùng đã tới tầng tiếp theo một huỳnh quang động quật tầng. Chương 527, tốt đẹp thế giới. To lớn dưới mặt đất trong lỗ hổng. Nơi này đỉnh chóp cao nhất địa phương cách xa mặt đất khoảng chừng mấy ngàn mét, thấp nhất địa phương cũng có mấy trăm mét. Nơi này có không khí mới mẻ, bởi vì nơi này sinh trưởng đủ loại màu sắc hình dạng thực vật, mà lại đều là bề mặt trái đất khó mà nhìn thấy đặc thù thực vật giống loài. To to nhỏ nhỏ côn trùng tại thổ nhưỡng bên trong bò qua bò lại, thực vật ở giữa còn có thể nhìn thấy một chút đặc thù có thể phát ra huỳnh quang tiểu phi trùng. Nơi này rất nhiều thực vật đều sẽ phát ra hơi yếu ánh sáng. Nhất là đỉnh chóp bao trùm lấy một tầng phát sáng cỏ xỉ rêu, bởi vậy có lúc sẽ cho người một loại nơi này cũng không phải là sâu trong lòng đất ảo giác. Cùng bên trên một tầng mê cung huyệt động không giống, nơi này vậy mà tạo thành một bộ đặc thù sinh thái tuần hoàn. Bất quá nơi này sinh thái hoàn cảnh rất yếu, cũng rất đơn điệu. Không có cái gì cỡ lớn thực vật cùng không cùng loại loại cỡ lớn động vật, chỉ ít từ trước mắt tình huống xem ra, hoàn cảnh nơi này rất khó duy trì đơn độc một loại cỡ lớn động vật ở đây sinh tồn. Thành phiến huỳnh quang thực vật bên trong. Một lớn một nhỏ hai cái xà nhân chệch hướng bình thường con đường. Hướng phía hoang dã chỗ sâu đi đến. Dựa theo xà nhân tiêu chuẩn số liệu đến xem, lớn cái kia thoạt nhìn cũng chỉ 12-13 tuổi, tiểu nhân đại khái ngay cả 10 tuổi cũng không có. Chỉ là hai người có lẽ không gọi được là hoàn toàn xà nhân, các nàng một cái nửa người trên bao trùm lên một tầng lân phiến, sinh trưởng đến bộ ngực vị trí, hai cánh tay đều ẩn ẩn thoái hóa thành cùng loại với móng vuốt bình thường tồn tại. Một cái khác lân phiến thậm chí đều bao trùm bọc lại bên dưới nửa gương mặt bàn, ngay cả đầu lưỡi cũng chia xiên thành hai nửa. Nàng hành tẩu thời điểm gần gũi hoàn toàn dán tại trên mặt đất. Nhường cho người không phân rõ. Đây rốt cuộc là xà nhân, vẫn là nào đó loại quái vật. Lớn hơn một chút xà nhân, cẩn thận một chút, trong đồng hoang có không ít xà quái. Lân phiến bao trùm đến trên mặt tiểu xà nhân vui sướng du đảng, trong miệng nói. Huỳnh! Đang tìm cái gì, chúng ta, là ăn sao? Nàng lúc nói chuyện sẽ nói mấy chữ dừng một chút. Cho người ta một loại ngu độn cảm giác. Tên gọi Huỳnh nữ hài nói, ta nghe người ta nói, nơi này có thông hướng bên trên một tầng thông đạo. Nằm rạp trên mặt đất di chuyển nhanh chóng, xà nhân nghi hoặc mà hỏi, coi như đi, bên trên một tầng, lại có thể thế nào? Không ai có thể xuyên qua kia phiến mê cung một dạng huyệt động. Theo sát tại nàng phía sau tỷ tỷ lớn tiếng nói, thế nhưng là, ngươi sẽ ở trong trấn ở lại lời nói, chẳng mấy chốc sẽ biến thành một bãi thịt nhão. Đến lúc đó ta cũng không muốn. Gọi là Huỳnh nữ hài mang theo lấy trách cứ địa, nhìn mình mùi mùi, đều do Sika, luôn luôn ăn bậy đồ vật. Sika ngừng lại, quay đầu nhìn mình tỉ tỉ, phát ra cười hắc hắc, thế nhưng là ta rất đói a. Nói xong, Sika mềm hoặc nằm trên mặt đất. Ta lại đói bụng, đi không được rồi. Huỳnh còn muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi. Chỉ có thể đi lên ôm lấy mùi mùi thân thể, đưa nàng kéo lên. Được rồi, không nên ồn ào. Sika, chúng ta được tranh thủ thời gian đi đường, không có thời gian. Chúng ta chạy ra thị trấn sự tình nếu như bị phát hiện, sẽ có người tới truy chúng ta. Tây Tạp Cương vừa đứng dậy, hai người đang chuẩn bị lại lần nữa khi xuất phát. Đột nhiên phía trước xuất hiện một hình bóng, dọa hai người một nhảy. Nhưng là nhìn kỹ, liền phát hiện đó cũng không phải các nàng sợ xà quái, cũng không phải trong trấn người. Mà là một cái vóc người cao gầy ngoại hình kỳ quái nữ nhân, hất lên một tầng bọn hắn chưa từng thấy qua y phục. Trên cổ treo một cái mang tinh mặt dây chuyền. Đối phương đứng tại chỗ cao, xa xa ngắm nhìn các nàng. Sika thân thể so ý thức còn muốn nhanh nhẹn ngẩng đầu lên nhìn về phía đối phương, đó là cái gì? Huỳnh ánh mắt đang tự hỏi phân biệt lấy đối phương, bất quá ánh mắt của nàng cũng không quá tốt, đây cũng là lòng đất xà nhân bệnh chung, là trong trấn người sao. Vừa dứt lời, đã nhìn thấy nữ nhân kia sau lưng lao ra mấy cái xà quái. Từng cái kinh khủng quái vật há hốc miệng, hướng phía nữ nhân tập kích tới, tráng kiện thân ảnh khổng lồ nhấc lên từng sợi bụi mù. Huỳnh lập tức đối người kia hô to, xà quái. Chạy mau. Nơi này xà quái xa so với phía trên nhiều, trong đồng hoang khắp nơi đều là. Nhưng mà kia cao gầy nữ nhân chỉ là nghiêng đầu sang chỗ khác, một cổ lực lượng vô hình từ cao thiên mà hàng. Đông ông. Trọng lực đem trước mặt đại địa đập vụn, tính cả những cái kia xà quái cùng nhau ép tiến vào bên trong lòng đất. Đại địa tầng tầng nứt ra, động tĩnh kinh người. Sau đó, nữ nhân tiến lên đem đối phương trong mắt từng khỏa giẫm bạo, giải quyết rồi sở hữu xà quái về sau, đối phương đứng tại chỗ cao lại liếc mắt nhìn Huỳnh cùng Sika, liền biến mất ở trên sườn núi. Chỉ để lại kinh hãi lại không biết làm sao hai người. Ngơ ngác nhìn qua ngân biến mất phương hướng. Tòa này dưới mặt đất trống rỗng thật sự rất lớn, hoàn toàn chính là một cái hoàn toàn mới lại không biết thế giới. Mà ngân càng đi về phía trước, thuộc về người vết tích cũng liền càng rõ hiển. Nàng một mực lần theo người vết tích đi, khi tìm thấy mấy cái hoặc bị bỏ hoang, hoặc bị xà quái công phá căn cứ về sau. Cuối cùng thấy được một tòa chân chính có người ở thị trấn. Sở dĩ xưng là thị trấn, là dựa theo trên mặt đất tập tục phân chia, bình thường làng chắc là sẽ không xây dựng tường vây, bình thường chỉ có thị trấn mới có thể xây dựng. Nàng mũi chân mấy lần điểm nhẹ, liền vượt qua đại địa đứng ở thị trấn trên tường đất. Ao ao ao, trong trấn phản phất xảy ra chuyện gì chuyện trọng đại, rất nhiều người tụ tập tại thị trấn trung ương, phát ra đủ loại huyên náo thanh âm. Có lẽ là bởi vì quá lâu chưa từng nghe qua loại này ồn ào tiếng vang, ngân trong lúc nhất thời căn bản nghe không rõ ràng những người này ở đây nói cái gì, thẳng đến lỗ tai quen thuộc thanh âm này tần suất, nàng mới rốt cục nghe rõ ràng những người này nói cái gì. Cùng thập khắc khẩu âm rất giống, đại bộ phận từ ngữ ngân có thể nghe hiểu. Nhưng là cũng có một chút danh từ cùng trên mặt đất xà nhân hoàn toàn không giống, có thể là nơi này đặc hữu từ. Lại có người muốn rời khỏi thị trấn, lên bên trên. Lên bên trên đường đều ngăn chặn, bây giờ còn có loại này đồ đần sao? Mỗi người đều thuộc về thị trấn một bộ phận, làm sao có thể tùy tiện rời đi? Hôm nay đồ ăn phát ra sao? Còn chưa tới thời gian. Được nghe tiếng còi ngân từ chỗ cao rơi xuống, đi ở trên đường phố. Nàng muốn tại trong trấn mua một chút ăn. Nàng đã thật lâu chưa từng ăn qua đồ vật, gần nhất duy nhất ăn rồi mang mùi vị đồ vật, là thập khắc đưa cho nàng có đường phân nước. Trong trấn xà nhân cùng trước đó ngân nhìn thấy kia hai cái xà nhân có chút tương tự, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút biến dị tình huống, mà một chút dị hóa nghiêm trọng người cũng sẽ xuất hiện trước đó cái kia tiểu xà nhân trí lực rất thấp bộ dáng. mau nhìn cái kia người. Chuyện gì xảy ra? Nàng không phải xà nhân. Là từ bên ngoài tiến vào. Ngân xuất hiện, lập tức đưa tới thị trấn cư dân vây xem và bất an. Rất nhiều người đi ra, đem khu phố đều chặn lại rồi. May mắn nàng còn có một tấm cùng xà nhân tương tự gương mặt, ăn mặc nhìn qua cũng không giống là không thể trao đổi quái vật. Có người đánh bạo tiến lên hỏi nàng, ngươi là từ đâu tới? Ngân nói cho đối phương biết, ta là từ phía trên đi xuống. Đám người lâm vào một mảnh xôn xao. Phía trên. Nàng ý tứ không phải nói bản thân từ mặt đất tới a? Không có khả năng. Tế tự đã từng nói, trên mặt đất người đều đã chết. Vết tích trước kia sinh mệnh chi thành cũng không có, không có sinh mệnh chi mẫu che chở, cho nên sở hữu xà nhân mới tiến vào lòng đất. Người kia hẳn là từ thần di thành tới. Không sai, chỉ có thần di thành mới có loại tồn tại này. Tất cả mọi người tại cãi lộn, trên đường phố càng nhiều người người chen tới. Tự hồ muốn nhìn một chút kia cá biệt người nói mặc quần áo không có cái đuôi quái nhân. Nhưng mà Ngân lại đã sớm phối hợp đi rồi, đợi đến tất cả mọi người tỉnh hồn lại thời điểm, đã tìm không thấy nàng. Ngân lách qua đám người, tại trong trấn quay trở ra. Nàng hành tẩu tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong, cùng người nhóm thân hình giao thoa mà chắc là sẽ không chính diện gặp nhau. Mặc dù nơi này chỉ là một thị trấn, nhưng là đã có thể thể hiện ra cái này thế giới ngầm xà nhân quốc gia bộ phận tình huống. Nơi này cũng không có Ngân vừa mới bắt đầu tưởng tượng như thế nguyên thủy man hoang. Cư trú một đám giả người. Những này xà nhân ngược lại dưới đất phát triển ra một cái đặc thù văn minh, bọn hắn hẳn là tại xà nhân rời đi sinh mệnh chi thành thời đại một cái phân nhánh. Lúc đó xà nhân có đi phương Nam, chính là về sau thành ban người. Có ở lại Trung Bộ, chính là bây giờ vạn xà người. Có đi trước phương Bắc, chính là bây giờ người Lô Vây. Mà những này xà nhân tại mặt đất ở lại sau một khoảng thời gian, đột nhiên bởi vì một trận ngoài ý muốn cùng tai nạn tiến vào dưới nền đất, cuối cùng đến nơi này phồn diễn sinh sống. Bọn hắn tín ngưỡng vạn xà chi mẫu, tại bên trong lòng đất đào móc cùng phát hiện rất nhiều thái cổ kỷ nguyên để lại đạo cụ. Bọn họ văn minh chính là xây dựng ở những này đạo cụ bên trên. Tỷ như tòa này thị trấn, chính là quay chung quanh một cái tên là lửa làm ngân đăng đạo cụ tạo dựng lên. Cái trấn này có thể dựa vào lửa làm ngân đăng sản xuất gốm chế phẩm, thịt muối, thậm chí có thể chế tạo chút ít đồ sắt các loại vật phẩm vũ trang bản thân, còn có thể chống cự xà quái tập kích, tại phụ cận có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy. Cuối cùng, Ngân đi tới một nơi thoạt nhìn là bán ăn địa phương. Bởi vì bên ngoài có thật nhiều người tại xếp hàng, cho nên Ngân cố ý đợi đến không có người nào thời điểm mới đi vào. Mời bán cho ta ăn. Phiến chủ là một phi thường mập xà nhân, nâng cao cái bụng lớn, tóc thưa thớt. Một mặt dữ tợn, cầm một thanh đao nhọn. Không có gì bất ngờ xảy ra, thân thể của đối phương cũng có chút dị dạng, bởi vậy cười lên làm người ta sợ hãi đến cực điểm. Hàng thịt quan sát một chút Ngân, sau đó điển nghiêm mặt cười nói. Ngài là từ thần di chi thành tới đại nhân vật đi, nghe nói người bên kia đều có thể khống chế bản thân nhiễu sóng hình thái, không nghĩ tới lại có thể biến thành ngài cái này dạng hoàn mỹ tồn tại. Cùng trên mặt đất người không giống, những này dưới nền đất người đối với thần chi hình khái niệm cũng không có bề mặt trái đất người như vậy xâm nhập lòng người. Rất nhiều người thậm chí cũng không biết thần linh hẳn là dạng gì. Ngân không để ý đến hắn, hàng thịt cũng có thể lý giải. Như vậy đại nhân vật đương nhiên khinh thường tại cùng mình dạng này quê mùa người nói gì nhiều. Hàng thịt hỏi Ngân, ngài muốn cái gì dạng? Ngân hỏi, có thịt sao? Hàng thịt, muốn tươi mới vẫn là. Ngân nhất định là tuyển tươi mới, không muốn thả lâu thậm chí bốc mùi. Đối phương lộ ra lấy lòng cười, không người mang theo vị này xem xét liền 10 phần cao quý tồn tại hướng phía bên trong đi đến. Mời đi theo ta. Ngài tùy ý chọn. Muốn cái gì dạng sẽ có cái đó dạng. Đi qua một đoạn thông đạo, xốc lên đằng màn. Ngân tiến vào bên trong, vừa mới ngẩng đầu. Thình lình thấy được một bộ khủng bố kinh hãi đến khó lấy hình dung tràn diện. Dù là bởi vì trong bóng đêm hành tẩu quá từ lâu kinh có chút quên biểu lộ Ngân, giờ phút này vậy có chút há to miệng, con ngươi bởi vì trước mặt dọa người hình tượng mà phóng đại. Mấy mảnh to lớn xà quái bị lột hết ra trong mắt. Cột vào cái này đến cái khác to lớn tảng đá trên bàn dài, trên thân bị cắt cái này đến cái khác lỗ hổng, sâu đủ thấy xương. Là trọng yếu hơn là, những này xà quái nhục thể còn sống. Bọn chúng đang ngọ ngoậy. Đang phát ra lúc hít vào khàn giọng. Ngân nhìn về phía hàng thịt, các ngươi ăn cái này. Đối phương gật đầu, đương nhiên, đây chính là tươi mới nhất, ta hiện tại liền có thể cho ngươi cắt thịt. Ngân lúc đầu muốn nói, bọn chúng thế nhưng là xà nhân biến tới. Nhưng nhìn đối phương biểu lộ, nàng liền minh bạch đối phương biết rõ. Chỉ là hắn không quan tâm. Ngân nhìn chăm chú lên ánh mắt của đối phương, kia con mắt mảy may không nhìn thấy quần sáng, mang theo một tầng màu trắng thật dày ế. Ngân cuối cùng xoay người, im lặng hướng lấy bên ngoài đi đến. Hàng thịt có chút không rõ ràng cho lắm. La lên. Đại nhân. Đại nhân. Nhưng là vừa mới đi tới cửa, liền nghe đến âm thanh nào đó. Ô ô ô Minh. Ngân hướng phía đằng sau nhìn sang, nhíu mày. Vung tay lên. Nàng liền mở ra bên trong một cánh cửa, bên trong thình lình treo lấy một bóng người, đang không ngừng giãy giụa lại phát ra âm thanh, muốn hấp dẫn Ngân chú ý. Ngân ánh mắt lợi hại xuyên thấu hắc ám, lập tức phát hiện treo cái thân ảnh kia chính là trước đó mình ở trên sườn núi nhìn thấy qua người. Là kia đôi trong tỉ muội một cái, tên là Huỳnh Nữ Hài. Hàng thịt nhìn thấy tóc bạc phát hiện chỗ sâu bí mật, vậy không có chút nào bối rối. Ngược lại tiến lên lạnh nhạt tự nhiên giới thiệu đạo. Đại nhân. Nàng xúc phạm cấm kỵ, vậy mà muốn lên bên trên. Sở hữu xúc. Phạm cấm kỵ người, sở hữu muốn thoát đi thị trấn người, đều phải trả giá đắt. Nói đến thoát đi cái từ này, hàng thịt ánh mắt lộ ra hung ác căm hận. Giống như thoát đi thị trấn là cái gì tội ác tày trời sự tình đồng dạng. Ánh mắt kia, thật giống như thấy được dưỡng thuộc súc vật nhảy ra rào chắn chạy trốn mục giả. Sở hữu sinh ra ở cái trấn này người, các nàng từ sinh ra đến chết, bọn hắn hết thảy tất cả đều thuộc về cái trấn này, bây giờ lại muốn chạy trốn. Đây là không thể tha thứ, là phạm tội. Hỏa trưởng bắt được bọn hắn trước đó ăn vụng thịt của ta. Đã phạm vào đại tội, hiện tại nên dùng chính các nàng đến trả nợ. Bất quá nàng vừa mới bị bắt lại không lâu, còn chưa kịp cho ăn nàng huỳnh quang thực vật, đưa nàng biến thành xà nhân. Cho nên trước hết giáng tại nơi này. Ở mảnh này tản ra huỳnh quang thế giới bên trong, tất cả đồ ăn đều có vấn đề. Bất luận là những thực vật kia, vẫn là những cái kia phát sáng côn trùng, một khi dùng ăn qua được nhiều về sau, thân thể liền sẽ trở nên càng ngày càng dị dạng, cuối cùng biến thành một cái xà quái. Mà coi như thế, chính là đồ ăn có vấn đề. Đồ ăn vậy vẫn như cũ không đủ ăn. Bất quá mặt người lâm nguy cơ thời điểm. Luôn có thể học được biến hóa, sau đó tìm kiếm biện pháp giải quyết vấn đề. Rất nhanh, đã có người phát hiện một cái có thể bổ sung thức ăn phương thức. Đó chính là ăn xà quái. Xà quái thịt không chỉ nhịn ăn, sử dụng một chút phương pháp đặc thù tăng thêm chất dinh dưỡng, có thể để cho tại mấy năm thời gian bảo trì hoạt tính. Cắt đi thịt còn có thể chậm chạp tăng trưởng. Mặc dù ăn xà quái thịt, sẽ cho người càng nhanh biến thành xà quái, nhưng là đều đến một bước này nơi nào có người sẽ quan tâm. Xà nhân ăn thực vật, ăn côn trùng, ăn xà quái. Sau đó biến thành xà quái. Cuối cùng, bị ăn sạch. Cứ như vậy, những người này vậy mà liền cái này dạng ở đây sinh tồn xuống dưới. Hàng thịt nhìn xem Ngân. Giống như đột nhiên minh bạch Ngân trước đó nhìn hàng về sau xoay người rời đi. Đó là bởi vì không hài lòng à. Ta hiểu, đại nhân. Ngài nói tươi mới, nguyên lai là như thế cái mới mẻ pháp à. Hàng thịt nghĩ thầm, cái này đến từ thần di chi thành đại nhân vật quả nhiên bắt bẻ được nhiều, ghét bỏ xà quái thịt không sạch sẽ, đây là muốn trực tiếp ăn sạch sẽ thịt ta. May mắn, hàng thịt cũng là nghe nói qua loại này nghe đồn. Ngài chỉ cần xuất ra nổi giá, ta hiện tại, nhưng mà Ngân thanh âm trở nên khàn khàn lên. Mở miệng cắt đứt hàng thịt lời nói. Không nên nói nữa. Nàng ngẩng đầu, con ngươi màu trắng tử tản mát ra quang mang. Quái vật Ngân hé miệng, phun ra từng bước bay, mang theo độc thuộc nàng băng lãnh cảm xúc. Các ngươi cũng là quái vật. Các ngươi đã. Không phải là người rồi. Thoại âm rơi xuống. Một cổ cự lực từ chỗ cao rơi xuống. Đông ông, trước mặt gia hỏa này trên mặt tham lam cùng ghê tởm dừng lại trong nháy mắt, sau đó liền bị nháy mắt nghiền thành một bãi thịt băm, huyết dịch bắn tung tóe toàn bộ hàng thịt. Chỉ là lúc sắp chết, hắn vẫn không rõ, vì cái gì Ngân muốn giết hắn? Hắn lại không làm gì sai. Ngân vung tay lên, bên trong treo nữ hài liền bị để xuống. Nữ hài giải khai dây thừng, sau đó vội vàng chạy về phía bên ngoài, nàng một cái bàn dài nhìn, cuối cùng vô lực ghé vào một đầu trên bàn dài. Sau đó, phát ra khàn cả giọng kêu rên. Sika! Sika! Sika! À! Ngân Thuận Huỳnh ánh mắt nhìn quá khứ, nhìn thấy trên mặt bàn cột một cái bị lột hết ra trong mắt, đã triệt để biến thành xà quái tồn tại. Hắn trên thân còn đào ra mấy cái lỗ lớn, lộ ra xám trắng xương cốt. Làm người ta sợ hãi đến cực điểm. Nhưng là dù là cái này dạng, hắn vẫn như cũ còn tại hô hấp. Còn tại chậm rãi nhúc nhích. Nàng đột nhiên minh bạch, nguyên lai vừa mới bày ra tại bàn bên trên mua bán thịt nguyên bên trong, có một chính là nàng trước đó từng thấy xà nhân. Nếu như nàng lại đến trễ một chút, cô gái trước mặt này cũng tương tự sẽ bày ra ở đây. Trong trấn trên đường phố, Ngân kéo lấy kia dài hơn 3 mét xà quái hướng phía bên ngoài đi, nữ hài nhắm mắt theo đuôi cùng khi hắn đằng sau. Huỳnh thân thể lung la lung lay, thật giống như mất hồn đồng dạng. Mà lúc này đây, nơi xa đột nhiên truyền đến thanh âm. Chính là nàng. Tên kia. Nói là thần Di Chi Thành tới. Thị trấn kẻ thống trị. Được xưng là hỏa trưởng tồn tại mang theo một đám người tới, đem Ngân đoàn đoàn bao vây. Ngân nhìn xem hỏa trưởng, không đợi đối phương mở miệng trước hết hỏi. Chính là hắn đem các ngươi đưa đến hàng thịt. Bất quá hắn hỏi cũng không phải là người trước mặt này, mà là sau lưng Huỳnh. Huỳnh không có trả lời, nhưng là ánh mắt đã đại biểu hết thảy. Hỏa trưởng vừa nhìn thấy Ngân bộ dáng chính là giật mình, minh bạch đối phương hẳn là cực độ không dễ chọc tồn tại, mà lại đối phương mở miệng đặt câu hỏi chính là một bộ muốn làm khó dễ bộ dáng. Cái này khiến hắn lập tức đem tim nhảy tới cổ rồi. Hỏa trưởng lập tức giơ tay lên bên trên thần thuật đạo cụ lửa làm Ngân đăng, thôi động siêu phàm hỏa diễm tới. Chỉ là hỏa diễm còn chưa kịp phun ra, Ngân trên cổ trọng lực mang tinh liền lơ lửng. Một cổ cường đại lực lượng trực tiếp đem tất cả mọi người đặt ở trên mặt đất, động một cái cũng không thể động đạn. Ngân đi lên trước nữa vừa dùng lực. Đông ông, đại địa vì đó chấn động. Toàn bộ thị trấn người đều một mảnh ngã trái ngã phải, nhấc lên một trận bụi mù. Mà đợi đến những người khác đứng dậy thấy rõ ràng chung quanh tình trạng thời điểm, liền phát ra trận trận tiếng thét chói tai. Chỉ nhìn thấy trong đường phố ương là một mảnh máu thịt be bét, đã từng hỏa trưởng tính cả thuộc hạ của hắn nhóm hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, chọn vậy tìm không ra đến rồi. Đi thôi. Cuối cùng, Ngân khiên một cái không có tròng mắt xà quái. Nhặt lên trên đất lửa làm Ngân đang hướng phía thị trấn bên ngoài đi đến. Không còn có người dám ngăn trở nàng. Tên là Huỳnh xà nhân nữ hài cùng sau lưng Ngân, thật sâu cúi đầu đi theo đi ra ngoài. Dù là đi đến đầu trấn, nàng cũng không có lại quay đầu nhìn một chút bản thân đã từng quê quán, dù là nàng biết mình khả năng đã không thể trở lại nữa. Thần thuật đạo cụ ở lửa làm Ngân đang cháy lên đống lửa, chiếu sáng trong bóng tối một mảnh nhỏ khu vực. Ngân ngồi ở hỏa diễm bên cạnh, cẩn thận nhìn xem kia nhảy vọt ánh lửa. Bất luận là cái nào thời đại, bất luận là ai, ban đêm có thể chờ đợi lấy ánh lửa luôn có thể cảm giác được tâm năng an tĩnh lại. Ngân cuối cùng là có thể ngồi lặng lặng, cái gì cũng không cần suy tư. Nhưng là lúc này, một bên lại truyền đến thanh âm rất nhỏ. Sika. Ta nói, nhường ngươi không cần loạn ăn đồ vật. Ta nói, nhường ngươi đi nhanh một